lễ. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt đánh gãy nàng lời nói, ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Tiêu Y cười hắc hắc, thừa cơ tới gần mấy bước, không có quan hệ, ngươi chính là tỷ tỷ, còn trẻ như vậy, nếu là có thể ta đều muốn gọi muội muội của ngươi. Trẻ tuổi. Nguyệt tâm bên trong nhịn không được cảm thán, giữa người và người chênh lệch quá xa. Tên hỗn đảng kia tiểu tử kém quá xa. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Nguyệt ánh mắt càng thêm nhu hòa. Cùng Kế Ngôn người có quan hệ, đều đáng giá nàng ôn nhu đối đãi. Ngô, tên hỗn đảng kia tiểu tử ngoại trừ. Tiêu Y cười hắc hắc, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trước đây quen biết đại sư huynh của ta. Nguyệt hơi hơi trầm mặt, tiếp đó nhàn nhạt cười, có thể nói nhận biết, cũng có thể nói không biết. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, câu trả lời này để cho Tiêu Y không nghĩ ra, đặt cái này nói triết học. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể nói một chút vì sao lại đối với đại sư huynh hảo như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này? Tiêu Y trong mắt lóe bát quái tia sáng, lòng hiếu kỳ lại nổi lên tới. Nguyệt lại không nghĩ nhiều lời, về sau các ngươi sẽ biết, chương 2931, cùng nó đấu. Nếu không phải là còn không quen, Tiêu Y chắc chắn nhào tới quấn quýt chặt lấy. Tiêu Y nhãn châu xoay động, đổi một vấn đề, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là dự định một mực đi theo chúng ta sao? Điểm tháng đầu, tạm thời là dạng này, về sau nói không chừng. Nguyệt nói khẽ, thập trọng thiên rơi xuống, xuất hiện không chỉ là những quái vật kia, còn có một số còn có những người khác. Những người khác? Tiêu Y không biểu hiện không hiểu. Giống ta loại cảnh giới này người, Tiêu Y trừng to mắt, nửa bước tiên đế. Trốn ở Tiêu Y sau lưng đại bạch lông tóc nhịn không được dựng thẳng lên tới. Còn có nửa bước tiên đế. Đây là chuyện đáng sợ dường nào. Nguyệt ánh mắt rơi vào đại bạch trên thân, vẫy tay. Đại bạch rơi vào Nguyệt trên tay. Nguyệt tỷ tỷ, đại bạch càng căng thẳng hơn, toàn thân lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên tới. Trống, Nguyệt nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đại bạch, ôm nhu nói, không cần khẩn trương. Tại Nguyệt trấn an phía dưới, đại bạch dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Nguyệt vuốt ve. Tiểu gia hỏa, mau mau lớn lên a, Nguyệt âm thanh rất nhẹ. Nhẹ đến Tiêu Y đều khó mà nghe rõ. Tiêu Y chú ý tới Nguyệt biểu lộ có chút thương cảm, Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Ức vạn năm vô tận trong năm tháng, chung quy sẽ có một số người đến cảnh giới này, Tiêu Y hiếu kỳ, nhưng mà, tại sao không có người nghe nói? Đã có nhiều như vậy nửa bước tiên đế, nhưng mà Quảng Vọng bên này không có nghe nói. Quảng Vọng dù sao cũng là tại tiên giới sống hơn 3.000 vạn năm, còn nắm trong tay thiên cơ báo, tình báo con buôn trải rộng tiên giới. Không có khả năng không biết. Nói lên nửa bước tiên đế, Nguyệt biểu lộ có chút khinh thường, trốn đi thôi. Tiên giới tuổi năm so ngươi tưởng tượng phải càng thêm lâu dài. Tiêu Y còn nghĩ hỏi nhiều một chút, nhưng mà trăng sáng lộ ra không muốn nhiều lời, dùng một câu về sau sẽ biết tới đuổi Tiêu Y, thấy thế, Tiêu Y không có quấn quýt chặt lấy trong vấn đề này tiếp tục nữa. Nàng rất thông minh, biết mình cùng Nguyệt quan hệ còn chưa chín thấu. Phải giữ vững biên giới cảm giác, bằng không thì trêu chọc Nguyệt chán ghét. Nàng cũng không có biện pháp thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Cho nên Tiêu Y chuyển một cái phương hướng, Nguyệt tỷ tỷ làm sao có thể trở thành nửa bước tiên đế? Không phải nói tiên quân đã là điểm kết thúc sao? Tiêu Y le lưỡi, không phải là đang nói bây giờ không có tiên đế sao? Nguyệt mỉm cười, không có trả lời vấn đề này. Tiêu Y lại hỏi, như vậy, Nguyệt tỷ tỷ, như thế nào mới có thể trở thành nửa bước tiên đế? Thời gian, cơ duyên. Thiên phú thiếu một thứ cũng không được, Nguyệt nói khẽ. Người bình thường cả một đời cũng chạm không tới. Tại Tiêu Y xem ra có thể trở thành tiên đế chỉ có hắn hai vị sư huynh. Nguyệt nhàn nhạt nói, không cần đi tìm, cơ duyên đến, tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. A. Tiêu Y mắt trợn tròn, loại này tùy duyên pháp, vận khí không tốt, chẳng phải là cả một đời đều trở thành không được nửa bước tiên đế. Nếu như vậy, quỷ xui xẻo chẳng phải là cả một đời đều thành không tiên đế. Nguyệt khẽ gật đầu, không bài trừ khả năng này, đương nhiên. Trở thành nửa bước tiên đế, chưa chắc là một chuyện tốt, có đôi khi, ngơ ngơ ngác ngác qua xuống, ngược lại là một loại hạnh phúc, Nguyệt biểu lộ hơi ảm đạm, tản mát ra nhàn nhạt ưu thương. Vì cái gì? Nguyệt tỷ tỷ, nói chuyện với nhau lâu như vậy, Tiêu Y gan lớn, lấy lòng cười, ngươi lợi hại như vậy, cùng ngươi so sánh, ta giống như đồ nhà quê. Có một số việc, ngươi liền nói một chút thôi. Để cho ta được thêm kiến thức. Nguyệt lắc đầu, có một số việc không thể nói quá rõ, bằng không thì dễ dàng dẫn tới nhân vật đáng sợ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nửa bước tiên đế là cùng nó đấu. Nói chuyện đồng thời, đưa tay chỉ phía trên. Khi ngươi có thể bước vào nửa bước tiên đế, nó liền đến tìm ngươi, lời mặc dù nói rất mịt mờ, nhưng lại cho Tiêu Y một loại nghe chuyện ma cảm giác. Nó cũng có sinh mệnh. Nguyệt không có trả lời vấn đề này, mà là đạo, nửa bước tiên đế, không phải ngươi tìm nó, mà là nó tìm ngươi. Qua nó một cửa ải kia, ngươi liền có thể trở thành nửa bước tiên đế, qua không được, chương 2932, bọn hắn không có nhanh như vậy trở thành nửa bước tiên đế. Tiêu Y lập tức biểu đạt chính mình lý giải, thiên kiếp đi, hiểu. Vượt qua liền cá vượt long môn, không độ được, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, Nguyệt ngoài ý liệu trở về một câu, nếu như có thể hình thần câu diệt cũng là may mắn, Tiêu Y lại độ nháy mắt mấy cái, Nguyệt tỷ tỷ, lời này là có ý gì? Nguyệt lắc đầu, vẫn không muốn nhiều lời. Tiêu Y thì thầm trong lòng, càng ngày càng mơ hồ, xem ra, trở thành nửa bước tiên đế rất nguy hiểm. Nếu như, Tiêu Y ngẩng đầu nhìn một mắt, để nó giơ cao đánh khẽ, ngươi nói được hay không? Giơ cao đánh khẽ. Nguyệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhịn không được lắc đầu cười, làm sao có thể? Không nhất định a, Tiêu Y nhớ tới chính mình nhị sư huynh tại hạ giới đã làm sự tình, không chừng ta nhị sư huynh có chút quan hệ đâu. Hắn. Nói lên Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt biểu lộ trở nên khó chịu, hừ một tiếng, hắn có quan hệ gì? Hắn cho là hắn là ai? Ngươi đừng nói cho ta, hắn còn có thể cùng phía trên câu thông, phía trên nó sẽ cho hắn mặt mũi. Nói đùa. Coi như nó có ý thức, có thể câu thông, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cùng tiểu tử khốn kiếp câu thông. Tên hỗn đảng kia tiểu tử mới mở miệng, sợ không phải đem cừu hận kéo căng. Tiêu Y phản bác Nguyệt mà nói. Cái này cũng không nhất định a. Đối với cái này, Nguyệt chỉ có thể biểu thị Tiêu Y là cái tiểu hài tử, ngây thơ mù quáng. Loại chuyện này cũng có thể tin. Nói đùa cái gì? Nguyệt không muốn xách Lữ Thiếu Khanh, nàng chủ động nói sang chuyện khác, muốn trở thành nửa bước tiên đế, còn có một loại phương pháp khác, hơn nữa cũng càng thêm an toàn. Cái gì? Là cái gì? Tiêu Y trừng to mắt, tinh thần tỉnh táo. Nàng muốn chính là loại biện pháp này. Nguyệt nhìn xem chậm rãi nói, tìm một vị tiên đế hỗ trợ, liền có thể trở thành nửa bước tiên đế. Ách, nhân tạo nửa bước tiên đế. Cái này độ khó này cùng mình trở thành nửa bước tiên đế không có gì khác biệt a, tiên đế, nơi nào tìm. Bất quá Tiêu Y rất nhanh hưng phấn lên, nếu là ta hai vị sư huynh trở thành tiên đế, vậy ta chẳng phải là nằm trở thành nửa bước tiên đế. Nghĩ tới đây, Tiêu Y hỏi Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta hai vị sư huynh có thể trở thành tiên đế sao? Sau khi nói xong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nguyệt. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy, ngươi nếu là dám nói một chữ không, ta hôm nay nói hết lời cũng phải cùng ngươi tranh một hồi. Ngoại trừ ta hai cái sư huynh, trên thế giới này còn có những người khác có thể trở thành tiên đế sao? Nguyệt hơi trầm ngâm, ngữ khí chắc chắn, đại sư huynh của ngươi có thể. Ta nhị sư huynh đâu? Hắn. Nguyệt trầm mặt phút chốc, lắc đầu, ta không dám khẳng định. Hừ. Lấy tính cách của hắn, hắn có thể hay không sống lâu một chút cũng là cái vấn đề. Đại sư huynh của ta có thể, nhị sư huynh cũng có thể. Tiêu Y đứng nghiêm chuẩn bị cùng Nguyệt thật tốt nói một chút, ta nhị sư huynh không giống như đại sư huynh yếu. Đại sư huynh cũng đã nói, nhị sư huynh thiên phú ở trên hắn, đại sư huynh đều có thể trở thành tiên đế, nhị sư huynh làm sao lại không thể. Về sau sự tình, ai dám cam đoan đâu. Trước đó cũng không phải không có phát sinh qua. Nguyệt không có cùng Tiêu Y tranh. Chờ hắn trở thành tiên đế rồi nói sau, hắn bây giờ liền nửa bước tiên đế đều không phải là. Sự chú ý của Tiêu Y lập tức bị hấp dẫn, Nguyệt tỷ tỷ, ta hai vị sư huynh còn không phải nửa bước tiên đế. Tiêu Y cảm thấy chính mình hai vị sư huynh coi như không phải, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Dù sao sát thần vương như giết gà. Này cũng không có, Nguyệt lắc đầu, bọn hắn là thiên tài. Nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy trở thành nửa bước tiên đế. Bọn hắn muốn trở thành nửa bước tiên đế, ít thì vài vạn năm, nhiều thì trăm ngàn vạn năm, thậm chí, tức vạn năm cũng không phải không có khả năng, lâu như vậy. Tiêu Y mặt mũi tràn đầy thất vọng, đây cũng quá lâu đi. Nhìn thấy tiểu Tiêu Y dạng này phó biểu tình, Nguyệt im lặng. Ngươi cho rằng trở thành nửa bước tiên đế rất dễ dàng sao? Không phải cái gì địa tiên thiên tiên, giống ta nói. Vài vạn năm thậm chí mấy trăm vạn mùa màng vì chia đôi bước tiên đế đã rất lợi hại. Có đôi khi có một số việc không nên nóng vội, miễn là còn sống, từ từ sẽ đến, hết thảy đều sẽ tốt. Tiêu Y lẩm bẩm, luôn cảm thấy ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý, tựa như tóm lại hai ngươi vị sư huynh có thể trở thành nửa bước tiên đế, nhưng mà thời gian không thể nhanh như vậy. Nguyệt ngữ khí chắc chắn, để cho Tiêu Y không phục. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không nên coi thường ta, ta hai vị sư huynh, vạn nhất bọn hắn vèo một cái liền trở thành nửa bước tiên đế đâu. Nguyệt nhịn không được cười, giống như nghe được chuyện cười lớn, làm sao có thể. Ý tưởng ngây thơ, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối với sư huynh của mình có loại mù quáng tín nhiệm. Bất quá, vẫn là quá bất hợp lý. Nửa bước tiên đế, sao có thể nói thành liền thành. Cần thời gian, cần thiên phú, cần cơ duyên, càng cần hơn lắng động. Nguyệt thậm chí kết luận đạo, trong vòng ngàn năm, hai ngươi vị sư huynh đều khó có khả năng bước vào nửa bước tiên đế. Hơn nữa, đại sư huynh của ngươi so tiểu tử khốn kiếp càng sớm hơn nhanh. Tiêu Y cầm ý kiến phản đối, cái này cũng không nhất định, vạn nhất ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, ta hai vị sư huynh cũng đã là nửa bước tiên đế. Phanh phanh, Lữ Thiếu Khanh ra sức vuốt quan tài, ma quỷ, ngươi cút ra đây cho ta. Bịch bịch đập nửa ngày, nữ nhân thân ảnh hiện lên, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân mắng to, cái kia chó má Nguyệt có phải hay không em gái ngươi? Cùng ngươi không có sai biệt, Bạo Long, nói còn chưa dứt lời liền bị đá ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh xông tới sau đó, nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nữa thử xem. Hừ, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Coi là thật không phải em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh không phải một cái truy vấn ngọn nguồn người, nhưng cũng không nhịn được hiếu kỳ. Không phải. Nữ nhân lạnh giọng trả lời, những thứ khác, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Hảo. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, răng lóe hàn quang, không phải em gái ngươi, ta có hay không có thể đánh nàng. Nữ nhân ánh mắt khinh thường, ngươi đánh thắng được lại nói. Đây mới là ta tới tìm ngươi nguyên nhân, ta muốn trở thành nửa bước tiên đế, chương 2933, ta đại ca. Nửa bước tiên đế xuất hiện, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nồng nặc nguy cơ. Cùng ba vị thần vương một trận chiến, thôn phệ năng lượng của bọn nó, về sau lại tại thời gian trong phòng một hồi khổ tu. Lữ Thiếu Khanh thực lực bây giờ đã có thể nghiền ép thần vương, sát thần vương không cần dùng tới thủ đoạn nhỏ. Vốn cho rằng có thể thở phào, nhưng mà Nguyệt xuất hiện, để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn nhục thân vô địch, không thể phá vỡ, thực lực so với phía trước trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà tại mặt trăng phía trước, hắn cảm thấy chính mình như cái đối mặt võ lâm cao thủ tiểu hài tử. Hơn nữa Nguyệt đối với hắn không có địch ý, ra tay với hắn bất quá là vì thăm dò hắn. Đối với hắn đã là thủ hạ lưu tình, không có ra tay toàn lực. Đối mặt Nguyệt công kích, hắn cứ việc không có phản kháng, nhưng mà hắn ở trong lòng tính toán qua. Coi như hắn ra tay toàn lực cũng không cách nào ngăn cản được Nguyệt. Nửa bước tiên đế thực lực thâm bất khả trắc, mênh mông như biển, hắn điểm này thực lực hoàn toàn không đáng chú ý, mặc dù có kiên cố nhục thân, nhưng vẫn là bị tức giận Nguyệt một quyền đem hắn đánh ngất xỉu. Liền Nguyệt một quyền đều ngăn cản không nổi, để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất khó chịu, cũng cảm thấy nguy hiểm. Chó má tiên giới, không phải nói thần vương vô địch sao? Làm sao còn bốc lên nửa bước tiên đế tới? Thời gian này không có cách nào qua, nếu như nói chỉ là xuất hiện một tháng, Lữ Thiếu Khanh ngược lại cũng không lo lắng. Ngược lại phía trước đã gặp một cái tinh, nhiều nhất một tháng cũng không có gì. Nhưng mà, Nguyệt nói, tiên giới sắp rung chuyển. Lời này người khác nghe tới có thế không có gì. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ngửi được khí tức nguy hiểm. Tự hồ nhìn vô số phong bạo tại trong tiên giới nhấc lên. Thập trọng thiên rơi xuống, có thế chỉ là bắt đầu. Tiên giới tiến vào hỗn loạn nguyên nhân cũng không đơn giản chỉ là bởi vì đọa thần tiên ma quái vật. So với quái vật, có đôi khi đồng loại càng đáng sợ hơn. Lữ Thiếu Khanh cùng nhau tin, tiên giới tuyệt đối không chỉ tin Nguyệt hai cái nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta không có nhiều thời gian như vậy. Có thời gian như vậy, ta ngủ không thơm. Ở đây tu luyện hắn đã quá phiền, không có khả năng còn ở bên ngoài chậm rãi chờ lấy. Còn có khác phương pháp sao? Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, tìm được một vị tiên đế, để cho hắn giúp ngươi một tay, ngươi cũng có thể bước vào nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, sạm mặt lại nhìn qua nữ nhân. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta và ngươi ở giữa khuyết điểm hài hước, ngươi ở nơi này cùng ta nói đùa. Tiên đế. tại tiên giới đều trở thành truyền thuyết, rất nhiều người cho rằng tiên đế bất quá là vô căn cứ tạo ra hư cấu đi ra ngoài tồn tại. Lữ Thiếu Khanh đi nơi nào tìm tiên đế? Nếu là hắn có bản sự này, hắn cần phải ở chỗ này nghĩ biện pháp trở thành nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, mà là cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, ngươi còn có thể tìm được giống ta dạng này soái ca. Đến lúc đó ngươi tìm một cái con cóc, ta nhìn ngươi có thể hay không tại trong quan tài nôn. Nữ nhân tức giận đến muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Bất quá, nữ nhân cũng là trầm mặc. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của nữ nhân nhu hòa mấy phần, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, thực lực của ngươi miễn cưỡng đầy đủ, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là phải chờ một chút. Thời gian thích hợp, nó tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt của nữ nhân nhịn không được liếc bầu trời một cái. Nó. Ai, nếu như là ta đại ca, vậy thì dễ làm rồi. Nữ nhân bỗng cảm giác nhức đầu, giận không chỗ phát tiết, ngậm miệng. Ngươi cho rằng là chuyện tốt. Đại ca ngươi. Đại ca cái rắm. Ngươi nghĩ nhận thức gia sản đại ca, nhân gia sẽ nhận ngươi sao? Cái gì ngậm miệng? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, như thế nào? Ngươi muốn tìm phát ta cùng ta đại ca quan hệ trong đó. Hắn ưỡn ngực, dùng sức vuốt lồng ngực, đập đến phanh phanh vang dội. Nhìn thấy không? Ta đại ca cho cơ thể. Mặc dù bị hắn xưng là hàng Seconden, nhưng mà dùng tốt hảo. Nếu như không phải hắn thân thể này, hắn đã sớm chết không thể lại chết. Nữ nhân nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Ngươi không ngại thử xem, nữ nhân chậm rãi mở miệng, bất quá ta cảnh cáo ngươi, một khi thất bại, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Rất thảm. Còn có thể so chết thảm hại hơn. Lữ Thiếu Khanh chần chờ, có thể nói kỹ càng một chút sao? Không thể. Hẹp hòi. Lữ Thiếu Khanh giận không chỗ phát tiết, ngươi đây cũng không chịu. Ngươi chỉ cần biết, rất nguy hiểm, ta không đề nghị ngươi đi nếm thử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2934, Hoa đại ca nói chuyện phiếm. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ trở nên không hứng lắm, khoát khoát tay, không đến liền không đi. Nhưng ngươi có thể nói cho nếu như muốn thử, làm như thế nào? Ta cảm thấy hứng thú, muốn biết. Đợi đến sau này thực lực đầy đủ, ta không cần hỏi ngươi một lần nữa. Nữ nhân nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt phảng phất có thể trực thấu Lữ Thiếu Khanh nội tâm. Lữ Thiếu Khanh không sợ hãi chút nào, như thế nào? Điều này cũng không có thể nói. Nữ nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nói cho ngươi cũng không sao. Đơn giản, đi câu thông thiên địa. Cứ như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, sách ta học không nhiều. Ngươi gạt ta, ngươi chính là vương bát đảng. Câu thông thiên địa, loại chuyện này tất cả mọi người đều làm qua. Nếu như cứ như vậy có thể mở ra bước vào nửa bước tiên đế đại môn, nửa bước tiên đế đã sớm khắp thế giới chạy. Nữ nhân cái trán gân xanh nhảy một cái. Nữ nhân kiềm chế lại nộ khí, nói từng chữ, càng thâm nhập câu thông, ngươi làm được, ngươi liền có thể, làm không được, ngươi lại không được. Những người khác cũng là dạng này. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ. Không được. Nữ nhân lắc đầu, những người khác chỉ có thể chờ đợi nó chủ động tìm tới cửa, ngươi không giống nhau. Sau khi nói xong, nữ nhân ánh mắt trở nên càng thêm sâu u, chính như nàng phía trước lời nói, Lữ Thiếu Khanh quá mức đặc biệt. Người khác làm không được sự tình, Lữ Thiếu Khanh có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là, ta có thể để nó chủ động tới cửa tới tìm ta. Ngô, là bởi vì dung mạo ta đẹp trai không? Nữ nhân. Nàng rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Có thế muốn chút mặt sao? Nàng hừ một tiếng, chính ngươi đều nói, họa phong của ngươi không bình thường. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ngươi khỏi phải nói cái này, ngươi xách cái này chúng ta liền làm không được bằng hữu. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh con mắt ướt át. Nhìn một chút, họa phong không bình thường, liền chết đi tiểu đệ cũng dám cười hắn. Nếu để cho những người khác biết, còn không phải chết cười một đám người lớn. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương a, sau đó liền dự định rời đi, nữ nhân gọi lại hắn. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi còn nghĩ chê cười ta. Nữ nhân biểu lộ nghiêm túc lên, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao? Không vội tại nhất thời, có một số việc quá mau đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, nói đùa cái gì, ta sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao? Ha ha, nữ nhân lập tức cười lạnh vài tiếng. Nàng giải Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh làm sự tình nhìn xem là hoàn toàn chắc chắn mới sẽ đi làm. Nhìn xem tựa như là một cái chững chạc người. Trên thực tế, tại Lữ Thiếu Khanh trong xương cốt ẩn tàng chính là điên cuồng. Nếu như dính đến tự thân an toàn, không quản sự có nắm chắc hay không, Lữ Thiếu Khanh sẽ làm tất cả. Hơn nữa sẽ lấy một loại liều mạng tư thái đi làm. Điên cuồng lên, đem hết thảy ném sau óc, cùng địch nhân chết làm đến thực chất. Dùng vào tử địa cho thống khoái. Lữ Thiếu Khanh bây giờ cảm nhận được nguy hiểm, cho nên hắn khẩn cấp muốn tiến thêm một bước. Bảo vệ mình người bên cạnh. Lữ Thiếu Khanh ngoài miệng nói có nắm chắc mới sẽ đi xung kích nửa bước tiên đế cảnh giới. Trên thực tế trong lòng đã có quyết định. Nửa bước tiên đế, hắn đúng sai muốn xung kích không thể. Bằng không thì Lữ Thiếu Khanh đi vào cũng sẽ không chỉ là cùng nàng ầm ĩ mấy lần liền không có tiếp tục. Nếu như là bình thường, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối làm bừa lằng nhằng nửa ngày. Nữ nhân giải Lữ Thiếu Khanh, nàng gọi lại Lữ Thiếu Khanh, chỉ là tận sau cùng thuyết phục. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi ha ha có ý tứ gì? Ngươi cùng ta sư huynh càng lúc càng giống, ta cảnh cáo ngươi a, ta đối với hắn đã quá nhức đầu, ngươi chớ học hắn, bằng không thì ta xốc ngươi nắp quan tài. Thở phì phò nữ nhân một cước đem Lữ Thiếu Khanh đá ra. Nàng đứng ở quan tài phía trên, khẽ nâng đầu lên. Ngôi sao trên trời giống sống lại, từng đạo tia sáng rơi vào trên người nàng, nhu hòa sáng tỏ, váy nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như tiên nữ lâm thế. Ai? Nữ nhân nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Tia sáng đổi phương hướng, rơi vào sâu trong tinh không trên mặt trăng. Một mực tại trong bóng tối mặt trăng tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó tia sáng hội tụ ở trung tâm, trở thành một điểm hào quang sáng chói. Tia sáng chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong tay nữ nhân, rõ ràng là một vòng nho nhỏ nguyệt nha. Nữ nhân nhìn xem trong tay trăng lưỡi liềm nhỏ, khí tức hư nhược mấy phần, bầu trời tinh quang vì vậy mà ảm đạm rất nhiều. Nàng đem trăng lưỡi liềm nhỏ thu lại, nhẹ giọng nói, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi cũng chỉ có cái này, Lữ Thiếu Khanh trở lại bên ngoài, lười nhác mắng quyền hạn. Hắn trầm mặt ngồi xếp bằng, xoa cằm, yên lặng tự hỏi. Rất lâu, Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp thân thể, hai tay trải phẳng. Ầm. Hắc bạch hai đạo sấm sét xuất hiện. Tay phải tia chớp màu trắng, tay trái tia chớp màu đen, giống như hai cái tiểu tinh linh một dạng phiêu phù ở Lữ Thiếu Khanh trên lòng bàn tay. Nhìn trong tay mình hai tia chớp, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đây là hắn chân chính át chủ bài. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Cho tới nay hắn dựa vào bọn chúng biến nguy thành an, nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại chụp tự chụp mình lồng ngực. Đây là hắn tấm thứ hai ác chủ bài. Hắn đứng lên, lẩm bẩm, Hoa đại ca gặp mặt, hẳn không có vấn đề a. Sau đó thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trước mặt Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh nhạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, muốn đánh nhau. Thương thế khôi phục hắn vẫn nghĩ lại cùng Lữ Thiếu Khanh đánh một chầu. Ngươi bò. Lữ Thiếu Khanh tức giận, ta muốn đi làm một ít chuyện, cho ta hộ pháp. Sau khi nói xong, tại chỗ biến mất. Kế Ngôn đi theo Lữ Thiếu Khanh đi tới cách Quang Minh thành chí ít có khoảng cách ngàn tỷ dặm. Ở đây hoang tàn vắng vẻ, một chút màu đen đọa thần tiên ma quái vật giống như con dơi một dạng tìm phục tại chung quanh. Lữ Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, ba động khuếch tán, lập tức dọn dẹp sạch sẽ chung quanh quái vật. Sau đó Lữ Thiếu Khanh bắt đầu bày trận. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cử động, Kế Ngôn hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn tìm đại ca tâm sự, chương 2935. Dung nhập giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh bố trí hơn 10 cái trận pháp. Phòng ngự, sát phạt, che giấu, còn có nải người các loại. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bố trí nhiều trận pháp như vậy, Kế Ngôn nhíu mày, ngươi muốn độ kiếp. Cái gì nói chuyện phím đó là hư. Lữ Thiếu Khanh này nâng là hướng về phía một hồi đại chiến mà đi. Hoa đại ca lải nhải, Lữ Thiếu Khanh bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên, đi lên lâu như vậy, đại ca đều không thốt một tiếng. Ta người em trai này trong lòng rất là mong nhớ. Mấy thành chắc chắn. Kế Ngôn không cần hỏi cũng biết cử động lần này 10 phần nguy hiểm. Không biết. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, ngươi không giúp đỡ cũng đừng ở đâu đây ầm ĩ ta. Đi một bên. Kế Ngôn không có nhiều lời. Hắn sẽ không khuyên can Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quyết định hắn chỉ có thể ủng hộ. Mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh bố trí tốt trận pháp, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị thỏa đáng. Kế Ngôn hỏi, cần ta làm cái gì? muốn nói không lo lắng, đó là giả. Đừng để người tới quấy rầy ta là được rồi, những thứ khác ngươi giúp không được gì. Kế Ngôn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, sau đó gật gật đầu, không nói gì thêm. Hai sư huynh đệ ở giữa không cần nhiều lời. Đều có thể biết rõ ý nghĩ của đối phương. Lữ Thiếu Khanh tiến vào trận pháp bên trong, ngồi xếp bằng, để cho trạng thái của mình đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người hô hấp trở nên bình tĩnh mà kéo dài. Thể nội tiên hồn khí tức khuếch tán, bắt đầu dung nhập giữa thiên địa. Ở xa xa Kế Ngôn bây giờ đã không cảm giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức, Lữ Thiếu Khanh phản phất đã biến mất ở trong thiên địa. Bang! Không đồi kiếm thoát vỏ mà ra, lập lòe hàng quang. Không đồi đứng ở Kế Ngôn trên bờ vai, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nghiêm túc. Kế Ngôn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi có khác biệt đồ vật tới quấy nhiễu, hắn sẽ không tiếc hết thảy đem hắn oanh sát. Lữ Thiếu Khanh này lúc đã triệt để dung nhập giữa thiên địa, hắn giờ phút này đã trở thành thiên địa một bộ phận. Loại cảm giác này Lữ Thiếu Khanh không xa lạ gì, phía trước hắn đã từng có kinh nghiệm. Dung nhập một phương thiên địa, trở thành thiên địa một bộ phận. Thậm chí hồ, tại trong hắn đại nhi thế giới, hắn càng là trở thành chúa tể một dạng. Thông thiên triệt địa, không gì làm không được, hắn có một loại cảm giác hắn chính là thế giới chính là hắn. Tại tiên giới ở đây, hắn giống một cái người đứng xem, lạnh lùng nhìn xem hết thảy. Lữ Thiếu Khanh tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, duy trì thanh tĩnh, một trái tim không có chút rung động nào, không vui không buồn, du đãng ở trong thiên địa. Hắn thấy được rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Thậm chí, hắn đều có thể cảm thụ được tiên giới sinh mệnh ý chí. Nhưng hắn không có đi quấy nhiễu, hắn chỉ muốn cấp độ càng sâu dung hợp. Có thể cảm thụ được tiên giới hỉ nộ ái ố, Lữ Thiếu Khanh ý thức lướt qua thiên địa, hắn giống như người xa quê giống như ở trong thiên địa xuyên thẳng qua. Đem tiên giới hết thảy thu hết vào mắt. Tàn phá bừa bãi đọa thần tiên ma quái vật, kêu rên các tiên nhân, sợ hãi tiên giới sinh vật các loại. Nhưng mà, rất lâu, hắn không có nửa điểm đầu mối. Lữ Thiếu Khanh có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy coi như đến tận thế hắn cũng không thấy được đại ca của mình đâu. Câu thông thiên địa, cấp độ càng sâu câu thông thiên địa, làm như thế nào câu thông? Lữ Thiếu Khanh khó có thể lý giải được. Nhưng mà loại chuyện này, hắn cho dù đến hỏi ma quỷ tiểu đệ cũng vô dụng, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Nóng vội một hồi sau, Lữ Thiếu Khanh lại độ khôi phục tỉnh táo. Cấp độ càng sâu câu thông sao? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nghĩ đến ma quỷ tiểu đệ đã nói. Hắn bây giờ giống một cái người đứng xem, nhìn xem phương thiên địa này chuyện xảy ra, thờ ơ, đặt mình vào ngoài cuộc. Chẳng lẽ muốn tan vào đi? Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng. Cùng thiên địa dung hợp, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một khi không cẩn thận, dễ dàng lạc đường, cũng lại không thể quay về, triệt để trở thành thiên địa đệ nhất bộ phận, cuối cùng bị thiên địa thôn phệ. Mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không còn cách nào ức chế. Lữ Thiếu Khanh cũng chưa từng có nhiều cân nhắc, tất nhiên làm người ngoài cuộc không được, như vậy coi như cái người trong cuộc. Muốn làm liền làm. Lữ Thiếu Khanh thêm một bước buông lỏng tâm thần của mình, cùng thiên địa dung hợp. Ý thức của hắn khuếch tán, sau đó đụng phải một tầng nhẹ nhàng trở ngại. Giống như xuống nước một dạng, vừa tiếp xúc đến mặt nước một điểm kia điểm lực cản. Xuyên thấu lực cản sau đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một hồi mơ hồ, sau một khắc, ý thức của hắn đột nhiên kéo cao. Xông thẳng tới chân trời giống như, chờ hắn ổn định lại sau đó, đã là nhìn xuống phía dưới đại địa. Hắn bố trí trận pháp liếc qua thấy ngay, nơi xa ngồi xếp bằng Kế Ngôn cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ánh mắt trông về phía xa, trong thiên địa tất cả thu hết vào mắt. Lần này, so với hắn mới vừa rồi xuyên qua trong thiên địa thời điểm, nhìn càng rõ ràng hơn, biết đến càng nhiều. Bây giờ, hắn tự hồ trở thành tiên giới ý chí. Tiên giới hỉ nộ ái ố hắn đều cảm thụ được. Tiên giới tao ngộ, để cho hắn cũng đi theo bi thương đứng lên. Bất quá tại bi thương đồng thời, hắn còn cảm nhận được một cổ sợ hãi cùng phẫn nộ. Ngay sau đó một cổ hấp lực truyền đến. Tiên giới ý chí muốn tiêu diệt không thuộc về ý chí của nó. Lữ Thiếu Khanh lần theo đi, tìm được tiên giới ý chí. Tiên giới ý chí cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc bên trên, sợ hãi cùng phẫn nộ mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh biết tiên giới ý chí vì sao lại phẫn nộ. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía tiên giới ý chí phóng xuất ra thiện ý, đừng sợ, ta là người tốt. Ta tới đây là muốn hoa đại ca, hòa vào nhau dưới trạng thái, không cần quá nhiều giảng giải, song phương ý nghĩ nhất thanh nhị sở. Tiên giới ý chí rất nhanh bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng làm cho Lữ Thiếu Khanh biết như thế nào đi tìm đại ca. Cũng không phải là dung nhập, mà là muốn thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, thiên đạo là thế giới cao nhất ý chí. Nếu như hắn muốn thôn phệ, liền sẽ để cho thiên đạo cảm nhận được uy hiếp. Giống như virus trong cơ thể một dạng, đến lúc đó tự nhiên sẽ sinh ra kháng thể tới thanh trừ hắn con virus này. Các tu sĩ vượt qua thiên kiếp cũng là ý tứ này. Biết phải làm sao sau đó, Lữ Thiếu Khanh cũng không nói nhảm, lập tức hành động. Hắn bắt đầu cắn nuốt thiên địa quy tắc, cướp đoạt tới để bản thân sử dụng. Còn cắn nuốt năng lượng trong thiên địa, giống như một cái xông vào trong dân trạch cường đạo điên cuồng cướp đoạt hết thảy. Không bao lâu, ầm ầm, thiên địa chấn động, vô số đạo sấm sét rơi xuống, trong nháy mắt che mất Lữ Thiếu Khanh trận pháp. Vô tận sấm sét bên trong, một đạo âm lãnh ý thức buông xuống. Chương 2936, đại ca là con chó. Âm lãnh ý chí từ trên trời giáng xuống, vô tung vô ảnh. Vô số sấm sét bộc phát, vốn phải là vô tận nóng bỏng cùng cuồng bạo. Mà bây giờ vô tận sấm sét lại cho người ta một loại băng lãnh, trực thấu linh hồn âm u lạnh lẽo. Xa xa Kế Ngôn lập tức mở to mắt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa. Hắn cũng cảm thụ được âm u lạnh lẽo. Giữa thiên địa lớn nhất âm u lạnh lẽo, phản phất tới một thứ từ địa ngục tới lấy mạng lệ quỷ. Nhiệt độ chung quanh giống thẳng hàng trăm ngàn độ, trở thành giữa thiên địa tối âm lãnh chỗ. Ông không đồi toàn thân kéo căng, một thân kiếm ý vận sức chờ phát động. Nó cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Kế Ngôn cũng là cảnh giác không thôi, đồng dạng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chung quanh ngưng tụ vô tận kiếm ý, không gian tại mũi nhọn kiếm ý phía dưới xuất hiện vô số vết rách. Một loại đến từ về linh hồn uy áp, để cho Kế Ngôn biết người đến cường đại vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt của hắn hơi hơi bên trên dời, bầu trời xa xăm giống phá một cái động lớn, vô số sấm sét giống như mưa to trút xuống, bao phủ phía dưới. Sấm sét nối liền không dứt, cuồn cuộn không ngừng, phản phất không có điểm cuối một dạng, không ngừng đánh vào bên trên đại địa. Kế Ngôn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt ánh mắt mang theo mấy phần lo nghĩ, sấm sét quanh minh, mỗi một đạo sấm sét cũng có thể làm cho một cái tiên quân tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Tiên vương loại này cấp bậc đi vào cũng không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng Kế Ngôn bây giờ cũng giúp không được gấp cái gì. Từ Lữ Thiếu Khanh trong lời nói, Kế Ngôn đoán được Lữ Thiếu Khanh là đang độ kiếp. Nửa bước tiên đế thiên kiếp sao? Kế Ngôn ánh mắt yếu ớt, sau đó trở nên sắc bén. Hắn muốn càng thêm cố gắng mới được. Khí tức âm lãnh buông xuống, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình phản phất ở vào vạn niên hàng băng bên trong. Khí tức rét lạnh bao phủ, để cho hắn dùng sức đánh lạnh run. Kèm theo rét lạnh còn có uy áp đáng sợ. Áp đảo trên 9 tầng trời uy thế như vậy, để cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình là một cái gặp thần sâu kiến. Sợ hãi, hưng phấn, kính sợ, kinh khủng các chủng tình tự nườm nượp mà đến. Lữ Thiếu Khanh thân phận run rẩy, không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là hưng phấn, thanh âm hắn run rẩy, lớn, đại ca, là ngươi sao? Hô! Trước mắt bỗng nhiên tia sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đi tới một cái màu đen trong không gian. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn chung quanh, màu đen không gian, đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Thân thể của hắn hơi hơi tản mát ra tia sáng, trong bóng đêm hết sức rõ ràng. Hắn hiện tại đều không thể nói rõ được chính mình là trạng thái gì, thân ở phương nào. Đại ca, ngươi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác vạn phần, sau đó thận trọng hô hào, ra đi, ta thấy ngươi. Hô, đột nhiên, âm phong lại nổi lên, từng trận gió lạnh thổi tới. Âm phong rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, như dao ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, dòng máu màu vàng óng bắn tung tóe. Phốc! Gào! Đau đớn kịch liệt để cho Lữ Thiếu Khanh kêu to lên tiếng. Gió lạnh thổi tới, chẳng những xé rách thân thể của hắn, còn kèm theo rét lạnh, cơ thể cống đến khó mà chuyển động. Phản phất để trần cơ thể đưa thân vào gió lạnh gào thét trong hoàn cảnh. Âm phong từng trận, băng lãnh như đao cắt. Chỉ là phút chốc, Lữ Thiếu Khanh liền biết được mất cảm giác. Có thể, đáng giận, Lữ Thiếu Khanh đau biểu lộ dữ tợn, cơ thể không ngừng băng liệt, không ngừng gây dựng lại. Loại đau khổ này làm cho người đau đến không muốn sống. Ông! Kiếm vô hình ý bộc phát, Lữ Thiếu Khanh quát lên một tiếng lớn, đi chết đi. Giữ dằn kiếm ý, mang theo ánh sáng nóng bỏng hung hăng cùng đánh tới âm phong va chạm. Ầm ầm. Một kiếm lại một kiếm vung ra, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình sắp khô kiệt lúc, liên tục không ngừng âm phong cuối cùng tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh cũng có thể thở dốc. Hô, hô. Lữ Thiếu Khanh một bên miệng lớn thở dốc, điều tức khôi phục, một bên cảnh giác nhìn về phía trước. Hắn cảm thấy phía trước có lấy một đôi mắt tại trong bóng tối vô tận nhìn mình chằm chằm. Đại ca, ngươi đừng lẩn trốn nữa, ta thấy ngươi tầm, trong bóng tối bỗng nhiên lập lòe từng đạo sấm sét. Mặc dù là tia chớp màu đen, nhưng ở trong bóng tối vô cùng dễ thấy. Một đạo hắc ảnh chậm rãi từ trong sấm sét đi tới. Từng bước đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình, Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, lớn, không đúng, ngươi là ta đại ca sủng vật sao? Xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt là một cái màu đen cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm màu đen cẩu tử, là càng xem càng có một loại cảm giác quen thuộc. Em gái ngươi. Ngươi cùng kim sắc cẩu tử quan hệ thế nào? Song bào thai sao? Kim sắc cẩu tử, hắn khắc sâu ấn tượng, đuổi theo hắn cắn, vô cùng nhục nhã. Hừ. Không thấy màu đen cẩu tử há mồm, âm thanh truyền đến, sâu kiến, ngươi thật to gan. Chẳng thể trách nó sẽ chọn ngươi. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm màu đen cẩu tử, ngươi nói là ta đại ca. Ngươi quả nhiên là ta đại ca cẩu. Màu đen cẩu tử lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, một đôi mắt tràn ngập hờ hững, không tình cảm chút nào. Lữ Thiếu Khanh lời nói cũng không có để nó tức giận. Nó nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống như nhìn xem một con dung dế, nội tâm không dao động chút nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu đen cẩu tử đạo, ta không muốn khi dễ ngươi, ngươi để cho ta đại ca tới. Ta có đại sự muốn cùng ta đại ca đàm luận, ngươi một con chó tới xem náo nhiệt gì. Dốt nát sâu kiến. Màu đen cẩu tử trong ánh mắt để lộ ra khinh miệt, sau đó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh giơ lên móng vuốt. Ầm. Sau đó, vô số sấm sét oanh minh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bị sấm sét bao phủ. Gào. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh không ngừng băng liệt, sau đó khép lại, đau đến hắn ngao ngao kêu to. Mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, mang theo vạn quân sức mạnh đem thân thể của hắn xé mở. Đau đớn sâu triệt để linh hồn, làm hắn đau đớn không chịu nổi. Lực lượng đáng sợ không ngừng phá hủy thân thể của hắn, cũng phá hủy lực lượng của hắn. Mỗi một lần băng liệt sau gây dựng lại khép lại, Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm thụ được trong đó gian khổ. Mỗi một lần gây dựng lại khép lại, đều đang tiêu hao năng lượng của hắn. Khi năng lượng của hắn bị tiêu hao hầu như không còn, hắn liền sẽ biến mất ở trong sấm sét. Chương 2937, Thiên Kiếp. Ùng ùng sấm sét rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh bị đánh phải ngao ngao kêu to, sâu triệt để linh hồn đau đớn, để cho hắn vạn phần đau đớn. Tại trong cái không gian này, hắn không có vô địch nhục thân. Hắn ngay cả mình là trạng thái gì đều nói không lên đây. Nhưng mà mỗi một đạo sấm sét rơi xuống, đều tại xé rách nhục thể của hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để ngăn cản. Sấm sét tựa hồ vô cùng vô tận, một đạo lại một đạo rơi xuống, giống như như mưa rơi đánh vào trên người hắn. Không cách nào hình dung sức mạnh xung kích, va chạm, Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác muốn chết đi. Quá khó tiếp thu rồi. Hắn bị sấm sét bao phủ, chung quanh cũng là tia chớp màu đen, là như vậy làm người tuyệt vọng. Ông! Kiếm ý tái hiện, đầy trời kiếm quang huy sái mà ra. Kiếm quang cùng tia chớp màu đen va chạm, bộc phát ra càng thêm chói lóa mắt tia sáng. Cũng không biết qua bao lâu, đầy trời sấm sét tiêu thất. Phốc! Lữ Thiếu Khanh liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, cơ thể vết thương chồng chất, cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Vừa thở hai cái, liền thấy màu đen cẩu tử ở phía trước lạnh lùng nhìn về hắn. Mặc dù là một cái chó đen nhỏ, nhưng mà đứng ở chỗ đó, giống như một tôn thần thú một dạng, tản mát ra uy áp cường đại. Đầu của nó hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt, bể nghệ thiên hạ tư thái, là chân chính đem Lữ Thiếu Khanh coi như sâu kiến một dạng đến đối đãi. Ánh mắt khinh miệt để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng phát cáu. Ghét nhất để cho cẩu tử. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nổi nóng, hướng về phía màu đen cẩu tử đạo, để cho ta đại ca tới, ngươi cái này chỉ chó đen đi ngươi nên đi chỗ. Ngươi nhanh chóng cút cho ta. Ngu xuẩn sâu kiến. Màu đen cẩu tử âm thanh không dao động chút nào, tư thế thậm chí không động một cái. Đầu vẫn như cũ ngẩng lên, tràn ngập khinh miệt khinh thường. Là chân chính không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Nó chỉ nói là một câu sau đó, liền không nói thêm gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Nhìn xem không nhúc nhích màu đen cẩu tử, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được đau đầu. Lúc trước hắn gặp phải địch nhân lại mạnh, hắn đều có thể dựa vào chính mình há miệng để cho đối phương tức giận đến gầm thét liên tục, mất đi tỉnh táo. Mất đi tỉnh táo, bao nhiêu đều biết để cho người ta có thể thừa cơ hội. Mà trước mắt màu đen cẩu tử lại là cảm xúc ổn định vô cùng, không chịu đến Lữ Thiếu Khanh ngôn ngữ ảnh hưởng, không dao động chút nào. Lạnh lùng nhìn xem hắn, thờ ơ, thậm chí đều chẳng muốn lên tiếng cùng Lữ Thiếu Khanh nói nhảm. Nàng thái độ đối đãi Lữ Thiếu Khanh chính là thái độ đối đãi sâu kiến. Địch nhân như vậy không thể nghi ngờ là khó dây dưa nhất. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cũng rõ ràng chính mình tình cảnh trước mắt. Hắn chuyện làm bây giờ chính là độ kiếp, là cùng trước đó thăng cấp độ kiếp một dạng. Đối thủ cũng là trên đầu đại ca. Chỉ có điều chỉ cái này độ kiếp cụ tượng hóa, xuất hiện một cái đại ca hóa thân. Trước mắt màu đen cẩu tử chính là thiên kiếp của hắn. Uy lực mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng. Mới hai cái, Lữ Thiếu Khanh đã dục tiên dục tử, người bị thương nặng. Bất quá để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút may mắn là, thiên kiếp mặc dù là cụ tượng hóa, nhưng mà cũng là tuân thủ cơ bản quy tắc. Không có hướng về phía hắn đuổi đánh tới cùng, cùng những thứ khác thiên kiếp một dạng cho hắn thời gian thở dốc. Nhìn xem màu đen cẩu tử bộ dáng lạnh nhạt, Lữ Thiếu Khanh biết, hắn chỉ có thể nghỉ ngơi một chút tử, đợt tiếp theo thiên kiếp lại sẽ đến. Phải nghĩ biện pháp giải quyết, nghĩ tới đây. Lữ Thiếu Khanh mắt lộ ra hung quang, trực tiếp giết hướng màu đen cẩu tử. Đừng chạy, ta cho ngươi chút đồ ăn, bất quá màu đen cẩu tử rõ ràng là đề phòng hắn, vèo một tiếng tại chỗ biến mất. Lữ Thiếu Khanh thậm chí ngay cả nó như thế nào tiêu thất đều nhìn không rõ ràng. Sâu kiến. Trong bóng tối truyền đến màu đen cẩu tử thanh âm lạnh lùng. Sau một lúc lâu, lại là đầy trời tia chớp màu đen rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị sấm sét thôn phệ. Vẫn là cùng vừa rồi một dạng, Lữ Thiếu Khanh ngăn cản đến cố hết sức. Hô hô, chịu đựng nổi, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem màu đen cẩu tử, cảm thấy càng thêm đau đầu. Tiếp tục như vậy, hắn tình huống rất không ổn, rất có thể bị lộng chết ở chỗ này. Thiên kiếp chắc có số lần A. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi màu đen cẩu tử, có thể nói cho ta biết còn có bao nhiêu lần. Màu đen cẩu tử thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên. Vẫn như cũ bộ kia dáng vẻ lạnh lùng vô tình nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Mấy cái hô hấp sau đó, thanh âm của nó vang lên, ngươi không có cơ hội. Ngươi nói không có cơ hội liền không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, hùng hùng hổ hổ, ta còn nói ta cơ hội lớn đâu. Nhanh, ta đại ca đâu? Để cho ta đại ca tới, ta không muốn cùng ta đại ca sủng vật nói chuyện. Ngươi con chó này rất không hiểu chuyện, ngươi không biết đắc tội ta. Ta đại ca sẽ không cao hứng sao? Đến lúc đó phân cũng không cho ăn. Thế mà tìm ngươi như thế một cái ngu xuẩn sâu kiến, ta hôm nay đem ngươi con kiến cỏ này triệt để phá hủy. Đi chết đi, ầm ầm. Đầy trời sấm sét lại đổ rơi xuống. Nương theo cùng nhau còn có hô hô âm phong. Sấm sét cùng âm phong song trọng xung kích phía dưới. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Tốn không ít sức mạnh mới khôi phục tới. Đợi đến một lớp này xung kích đi qua sau, Lữ Thiếu Khanh thân hình hiện lên. Hô hô. Lữ Thiếu Khanh từng ngụm thở phì phò, lần này hắn bị thương càng thêm trọng. Nhưng mà trên mặt của hắn lại là mang theo nụ cười. Hắn từ màu đen cẩu tử trong lời nói cảm nhận được không giống nhau lửa giận. Xem ra màu đen cẩu tử cùng trong miệng hắn đại ca có mâu thuẫn, lẫn nhau không hợp nhau. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh hút mạnh mấy hơi thở sau đó. Cười lạnh đối với màu đen cẩu tử đạo, ngươi cùng ta đại ca so ra, ngươi kém nhiều lắm. Không cần ta đại ca, ngươi để cho ta trạng thái bình thường phía dưới, ngươi tin hay không ta đánh ngươi kêu gâu gâu. Màu đen cẩu tử ánh mắt trở nên băng lãnh, sâu kiến, có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới màu đen cẩu tử trong mắt đã không còn tất cả đều là lạnh nhạt, mà là con ngươi co rút lại tới, với sự tức giận. Sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thu phát. Chỉ vào màu đen cẩu tử mắng to, ngươi chính là không bằng ta đại ca. Ngươi một cái chó giữ nhà còn nghĩ lật trời. Ngu chết rồi, gặp qua người ngu liền không có gặp qua ngu xuẩn cẩu, đầu óc ngươi tất cả đều là phân sao. Ta đại ca nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sợ không phải muốn cười chết, sâu kiến. Bị mắng một trận sau đó, màu đen cẩu tử cuối cùng nhịn không được, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng một móng vuốt. Chương 2938 Cụ tượng hóa thiên kiếp tức giận cẩu tử nén giận mà ra tay. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bị đâm bạo, cơ thể hóa thành đầy trời mảnh vụn, biến mất ở trong bóng tối. giống như một khỏa cháy hết lưu tinh một dạng, biến mất ở trong tinh không. Lại qua một hồi lâu, một đoàn quang mang chậm rãi hiện lên, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh hiện ra. Lần này, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh thu nhỏ một chút, khí tức suy yếu rất nhiều, không một đều biểu hiện ra hắn nhận lấy trọng thương. Hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện sau đó, chỉ vào màu đen cẩu tử, mắng to, đánh lén. Ngươi tự mình hạ tràng, ngươi có ý tốt. Ta đại ca làm qua loại chuyện này sao? Vừa mắng, một bên Độ Cao đề phòng. Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Màu đen cẩu tử sức mạnh quá mạnh mẽ, liền một chút, Lữ Thiếu Khanh kém chút đi gặp Lăng Tiêu phái liệt tổ liệt tông. Mắng sau đó, màu đen cẩu tử lạnh lùng theo dõi hắn, không có ra tay. Không xem qua quang trong mang theo phẫn nộ là thế nào cũng che giấu không được. Là thế này phải không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm ngờ tới, hắn chỉ vào màu đen cẩu tử tiếp tục mắng, như thế nào? Tiếp tục a, ngươi như thế nào không động thủ? Sợ hàng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là cẩu. Chó của ngươi gan đâu? Ta đại ca như thế nào dưỡng ngươi? Ngươi ăn cái gì nhát gan như vậy? Tới, tới, màu đen cẩu tử bị chọc giận, nó nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến. Vẫn không có ra tay. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, một bên tính toán thời gian. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh bên này vừa chuẩn bị sẵn sàng, màu đen cự trảo từ trên trời giáng xuống. Lực lượng vô hình lại độ trấn áp xuống. Dù là Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị kỹ càng, hắn vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Hắn tại trước mặt màu đen cẩu tử, giống như không đề phòng một dạng, tùy ý lực lượng của nó rơi xuống. Phốc! Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lại một lần vỡ nát. Cơ thể hóa thành đầy trời mảnh vụn, mang theo quang mang biến mất ở trong bóng tối. Màu đen cẩu tử trong đôi mắt để lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, miệng hơi hơi mở ra, dường như đang cười gằn, ngu xuẩn sâu kiến. Lại một lát sau, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lần nữa gây dựng lại xuất hiện, lần này, khí tức của hắn càng thêm suy yếu. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh theo cũ trung khí 10 phần mắng lấy, ngươi cùng ta đại ca căn bản không so được, ta đại ca đối mặt khiêu chiến xưa nay sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi đánh lén. Ngốc cẩu, thối cẩu, ngu xuẩn cẩu, ta đại ca như thế nào mắt bị mù, dưỡng ngươi như vậy một đầu ngốc cẩu. Ngươi ra ngoài đừng nói ngươi là ta đại ca cẩu, ta đại ca gánh không nổi người này, ta cũng gánh không nổi người này, tự mình kinh nghiệm nếm thử qua, Lữ Thiếu Khanh cũng đại khái suy đoán được. Màu đen cẩu tử ra tay, vẫn là thiên kiếp. Cứ việc hận không thể đem hắn giết chết, nhưng mỗi một lần đều biết cho hắn một chút thời gian tới thở dốc. Theo lý thuyết, màu đen cẩu tử đối với hắn công kích là có thời gian khoảng cách. Nhưng mà, liền xem như dạng này, Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt biện pháp. Cẩu tử đại biểu cho đại ca mà đến, ra tay với hắn gọi là một cái hung ác. Nếu như không phải hắn đặc thù một chút, đã sớm biến mất ở màu đen cẩu tử công kích. Chẳng thể trách ma quỷ tiểu đệ nói trở thành nửa bước tiên đế không dễ dàng như vậy. Rất nhiều người liền đợt thứ nhất đều không chịu đựng được. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm màu đen cẩu tử, trong lòng của hắn biết mình chỉ có một cái biện pháp, cũng có thể đánh bại màu đen cẩu tử. Nhưng mà, biện pháp này không tốt áp dụng. Hắn chỉ có thể vừa mắng, vừa nghĩ biện pháp, xem có thể hay không tìm được cơ hội. Mắng lấy một trận, thời gian lại đến, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị màu đen cự trảo đánh nát. Lữ Thiếu đi lại một lần gian khổ gây dựng lại, hắn mắng ác hơn. Ngốc cẩu, ta đại ca tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, tránh được xa xa, ta đại ca là thực sự nam nhân, xưa nay sẽ không trốn tránh ngay mặt khiêu chiến. Ngươi đây, khi ta đại ca cẩu, làm sao lại không học được ta đại ca một chút ngạnh khí? Tới a, ta còn có thể sợ ngươi như thế một cái nhát gan cẩu. Ta đại ca thật mất mặt, làm sao lại nuôi ngươi như vậy một đầu cẩu, tới, còn có thời gian, gâu gâu hai tiếng cho ta nghe nghe. Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho màu đen cẩu tử trong đôi mắt con ngươi co vào đến cực hạn, phẫn nộ đã sớm tràn ngập toàn thân nó. Mặc dù nói ngay từ đầu là thờ ơ, nhưng cuối cùng nó vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh mắng lửa giận xông thẳng trán. Bản thể không có thất tình lục dục, nhưng nó có. Sâu kiến, màu đen cẩu tử giọng căm hận kêu. Nó tính toán một ít thời gian, còn kém mấy hơi thở. Nó nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, quyết định chỉ cần đã đến giờ sau đó, nó muốn lấy lực lượng mạnh nhất đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay. Muốn trước tiên đem Lữ Thiếu Khanh giết chết, để cho đám giận này âm thanh tiêu thất. Ngay tại lúc thời gian sắp đến phía trước một cái hô hấp, bỗng nhiên một vòng kiếm quang đánh tới. Lữ Thiếu Khanh cũng tại tính toán thời gian, tại thời gian sắp đến thời điểm, ngang tàng ra tay. Không có cái gì chiêu thức, chính là đơn thuần kiếm quang, mang theo hắn giữ dằn kiếm ý, giống như một vành mặt trời hung hăng đánh úp về phía màu đen cẩu tử. Màu đen cẩu tử không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ ở đây khắc ra tay. Nó vừa giơ lên móng vuốt, Lữ Thiếu Khanh kiếm quang đã giết đến. Kiếm quang dữ dằn, nóng bỏng như trời, giống như phá vỡ hắc ám liệt nhật, bộc phát ra hào quang chói mắt. Màu đen cẩu tử hoa tử dừng lại một chút, trong lúc nhất thời, nó có vẻ hơi bị động. Bất quá, màu đen cẩu tử chỉ là hơi có chút bị động, rất nhanh liền ổn định tới. Nó ánh mắt băng lãnh bạo ngược, màu đen móng vuốt tiếp tục nhô ra. Vô số sương mù màu đen theo nó trên móng vuốt mãnh liệt tuôn ra, như gió bão che khuất bầu trời. Luân hồi sương mù. Tại luân hồi sương mù đánh trúng đầy trời kiếm quang nhao nhao dập tắt. Giữ dằn kiếm ý tiêu tan. Mặc dù có chút kiếm quang rơi vào trên móng vuốt, cũng đối với nó không tạo được bất kỳ tổn thương. Còn sót lại sức mạnh tiếp tục oanh minh, sương mù màu đen hội tụ lần hóa thành cực lớn móng vuốt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trấn áp xuống. Phốc. Lữ Thiếu Khanh lần này phun huyết bay ngược, cơ thể đầy vết rách, lại không có giống phía trước chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Ngốc cẩu, ngươi không được, chương 2939, tức giận thiên kiếp. Nhất kích phía dưới không có có thể đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành mảnh vụn, màu đen cẩu tử rõ ràng khó chịu. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh còn dám lớn tiếng khiêu khích. Sâu kiến. Màu đen cẩu tử tức giận gào thét một tiếng, màu đen luân hồi sương mù không ngừng từ trên người nó xuất hiện. Nhìn xem liền giống bị tức giận bốc khói. Cách ba dặm mà Lữ Thiếu Khanh đều có thể cảm thụ được màu đen cẩu tử lửa giận. Có hy vọng. Lữ Thiếu Khanh ổn định thân ảnh, từ đằng xa xông về tới. Người còn không có trở lại, âm thanh đã truyền đến màu đen cẩu tử trong tai. Ngốc cẩu, ngươi như thế nào? Nói ngươi không được thì không được. Liền ngươi dạng này, còn có thể làm ta đại ca cẩu. Ta đại ca yêu cầu thật là thấp. Ngươi dựa vào cái gì đi theo ta đại ca bên cạnh? Ngươi không có tư cách, ngươi không xứng, ta đại ca đem ngươi trở thành cẩu dưỡng đã coi như là nể mặt ngươi, trống. Màu đen cẩu tử bị tức mở miệng, sâu kiến. Màu đen cẩu tử cũng không còn lúc trước cái loại này cao cao tại thượng bộ dáng kinh thường. Nó bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến đã là lên cơn giận dữ, chỉ muốn đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Ngươi tên gì gọi? Ngoại trừ gọi sâu kiến, ngươi còn biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào màu đen cẩu tử mắng, ngươi có gan tới giết chết ta. Tới a, ngươi bây giờ liền ra tay a, ngươi hiện tại xuất thủ, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng chó ngoan. Màu đen cẩu tử rất muốn ra tay, mà bây giờ thời gian vẫn chưa tới, cho dù là nó cũng không thể ra tay. Có chút quy tắc, nó vẫn còn cần tuân thủ. Ngươi không thể a. Ngốc cẩu. Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lấy thân là kiếm, trực tiếp giết hướng màu đen cẩu tử. Ông. Lữ Thiếu Khanh toàn thân bộc phát ánh sáng màu đỏ, kiếm ý quanh quẩn, hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Hung hăng bổ về phía màu đen cẩu tử. Những nơi đi qua, màu đen không gian lưu lại một vết kiếm hằn sâu, kiếm quang sáng chói phản phất đem phương thiên địa này chém thành hai khúc. Màu đen cẩu tử đối mặt với Lữ Thiếu Khanh một kiếm này, co rút lại con ngươi không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nó muốn trốn tránh, nhưng mà nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh từng mắng những lời kia. Con mắt của nó lập tức đỏ lên. Muốn tránh né ý niệm trong nháy mắt bóp chết. Nó đứng bất động, đối nghịch tập, kích, Lữ Thiếu Khanh duỗi ra móng vuốt. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kiếm quang tán đi, màu đen cẩu tử lù lù bất động, Lữ Thiếu Khanh lại là miệng phun máu tươi, hung hăng bay ngược. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bay ngược, màu đen cẩu tử nhịn không được nhếch miệng, lộ ra sắc bén răng chó. Lần này, nó trong lòng cảm thấy cao hứng. Ngu xuẩn sâu kiến. Lữ Thiếu Khanh bay ngược, cơ thể lần nữa tràn ngập vết rách. Tiến công gặp khó, Lữ Thiếu Khanh lau một cái máu tươi trên khóe miệng, lần nữa bay trở về, chỉ vào màu đen cẩu tử mắng to, dựa vào. Ngươi lại dám cản. Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ngươi vì cái gì không trốn? Ngu xuẩn, ta đại ca làm sao lại nuôi ngươi như vậy một đầu ngu xuẩn cẩu? Trốn a, ngươi tiếp tục trốn a. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể của mình cũng là tê dại. Hắn một kiếm vỗ xuống, mắng chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại một lần ra tay. Cùng vừa rồi một dạng, hắn nghĩ thừa dịp chênh lệch thời gian càng quét băng đảng sắc cẩu tử một cái trở tay không kịp. Nhưng mà... Hô! Màu đen cự trảo từ trên trời giáng xuống, Lữ Thiếu Khanh công kích giống như nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Màu đen cự trảo bẻ gãy nghiền nát giống như đánh tan công kích của hắn, sau đó hướng về phía hắn hung hăng trấn áp xuống. Phốt! Lữ Thiếu Khanh bị rắn rắn chắc chắc vỗ trúng, lực lượng cường đại xung kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lại một lần chia năm xẻ bảy. Lần này, Lữ Thiếu Khanh thời gian khôi phục càng dài, cơ thể lại thu nhỏ một vòng. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, hắn hiện tại từ vừa rồi 20 tuổi thanh niên đã biến thành chừng 10 tuổi tiểu hài. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, lại đến nhiều mấy lần, hắn lại biến thành tiểu bảo bảo, khi đó, cũng chính là hắn biến mất thời điểm. Không chỉ như thế, thân thể vỡ nát, gây dựng lại mang tới đau đớn để cho hắn nghe răng trợn mắt. Còn có đối với tinh thần dày vò cũng là để cho người đau đến không muốn sống. Tâm trí không kiên, ý chí không chắc người một khi trên tinh thần gánh không được, liền sẽ sụp đổ, cuối cùng triệt để thất bại. Lữ Thiếu Khanh hít sâu một hơi, lại một lần nữa hỏi thăm màu đen cẩu tử, đồng thời lần nữa hướng về phía màu đen cẩu tử khởi xướng tiến công. Bất quá màu đen cẩu tử thực lực quá mạnh, nó không có trốn tránh, chỉ là duỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng chặn lại. Lữ Thiếu Khanh công kích liền tan thành mây khói, lực phản chấn để cho Lữ Thiếu Khanh thổ huyết bay ngược. Ngu xuẩn sâu kiến. Màu đen cẩu tử trong mắt tràn ngập khinh thường. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh xông về tới, mặc dù vết thương chồng chất, khí tức suy yếu, mắng cẩu tử âm thanh đều nhỏ mấy phần. Ngươi dám không dám để cho ta chặt một kiếm. Phế vật, ngươi ngay cả ta đại ca một phần vạn cũng không bằng. Ngươi chỉ có thể cản. Ngươi tính là gì chó ngoan? Chó ngoan không cản đường, chưa nghe nói qua sao? Ngươi đến cùng có điểm nào nhất đáng giá ta đại ca coi trọng ngươi? Kế tiếp, màu đen cẩu tử ra tay mấy lần, mỗi một lần cũng là nén giận ra tay, đem Lữ Thiếu Khanh đánh gào khóc, cơ thể vỡ nát một lần lại một lần. Bành! Màu đen cẩu tử lại một lần đem Lữ Thiếu Khanh đánh bay, nhưng mà lần này cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chỉ là vỡ nát hơn phân nửa, không có hoàn toàn hôi phi yên diệt. A! Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cảm nhận được màu đen cẩu tử sức mạnh yếu bớt, hắn chỉ vào màu đen cẩu tử hét lớn, phải kết thúc sao? Vừa vặn. Lữ Thiếu Khanh lần nữa giết hướng màu đen cẩu tử, ngươi đừng nghĩ trốn. Ta muốn làm thịt ngươi, chó đen đại bổ. Ta đại ca không cần loại chó như ngươi, ngươi cũng không xứng làm ta đại ca cẩu, nhìn xem lần nữa hóa thành một thanh cự kiếm đánh tới Lữ Thiếu Khanh, màu đen cẩu tử trong mắt lập lòe hàn quang. Nó đối với Lữ Thiếu Khanh sát ý đã đạt đến đỉnh phong. Đáng chết sâu kiến. Nghĩ đến chỗ này, nó lần nữa nhô ra màu đen móng vuốt. Lần này móng vuốt hơi hơi uốn lượn, hướng phía dưới tạo thành một cái túi hình dạng. Lữ Thiếu Khanh giết tới, sau một khắc, trước mắt thiên địa đảo ngược, hắn phản phất tiến nhập một cái không gian khác. Một đôi lạnh nhạt tức giận con mắt xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Sâu kiến. Âm thanh vang vọng đất trời, sau đó Lữ Thiếu Khanh lâm vào trong một mảng bóng tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2940, cơ hội đang ở trước mắt. Con mắt thật to tiêu thất, màu đen cẩu tử cũng biến mất ở Lữ Thiếu Khanh trong tầm mắt. Lữ Thiếu Khanh lâm vào trong bóng tối. Cảm thụ được chung quanh hắc ám, Lữ Thiếu Khanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Một màn này hắn gặp được. Phía trước tại tinh nơi đó gặp được, bị tinh giữ tại trong lòng bàn tay. Nghĩ đến hắc ác cẩu tử cũng là bộ dạng này, đem hắn giam cầm tại trong móng vuốt. Lữ Thiếu Khanh đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh đều là hắc ám. Chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Ở đây, tiên thức cũng không có tác dụng. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh tựa như phàm nhân một dạng. Đến đây đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm nói. Hắn mong muốn cơ hội có thế đang ở trước mắt. Màu đen cẩu tử quá mạnh mẽ, viễn siêu nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh ở đây dĩ vô pháp hình dung hình thái cùng nó đối đầu, bị ngược muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắn muốn thắng, chỉ có một cái biện pháp. Đem màu đen cẩu tử ăn. Cùng phía trước ăn hết kim sắc cẩu tử một dạng. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất có thể thắng biện pháp. Nhưng cái này cần cùng màu đen cẩu tử tiếp xúc, bằng không thì hết thảy đều là không tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh phiêu phù ở đây, hắn không cảm giác được màu đen cẩu tử, cũng không thể phân biệt đông nam tây bắc. Hắn yên tĩnh mà đứng, không có lo lắng. hắn đang tính toán thời gian. Không sai biệt lắm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nói thầm. Hô! Chung quanh bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong một dạng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy hắc ám đang động. Không đợi hắn thấy rõ, hắc ám liền nghiền ép lên tới. Phốt! Trước sau đều có, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt bị ép thành có nhân bánh bích quy. Gào! Lữ Thiếu Khanh có một lần tê. Lần này cơ thể không có vỡ nát, nhưng mà bị ép thành phiến mỏng cảm giác tuyệt không dễ chịu. Đau đớn không nói, đối với tinh thần đã kích càng lớn. Đang trùng kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh trong đầu thậm chí thoáng qua từ bỏ ý niệm. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh tỉnh táo lại. Cơ hội. Trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, hai tay phát lực, hung hăng chụp tại màu đen cẩu tử trên lòng bàn tay. Hắn cần chính là cái cơ hội này, cùng màu đen cẩu tử tiếp xúc thân mật. Tiếp xúc trong nháy mắt, một hồi khí tức âm lãnh tràn vào cơ thể. Để cho Lữ Thiếu Khanh có một loại giữ lại vạn niên hàn băng cảm giác. Đồng thời còn có âm trầm cảm giác quỷ dị để cho hắn rất muốn buông hai tay ra. Loại cảm giác này làm cho người chán ghét cùng sợ hãi. Người bình thường gặp gỡ sẽ trước tiên tuột tay thoát đi. Lữ Thiếu Khanh không giống nhau. Khí tức âm sâm, cảm giác quỷ dị với hắn mà nói ngược lại có loại cảm giác thoải mái cảm giác. Đối với vọt tới khí tức, hắn không nói hai lời cắn nuốt. Giống như uống nước một dạng, từng ngụm cắn nuốt. Năng lượng tinh thuần để cho hắn cảm nhận được thoải mái. Trên thân thể thương thế cấp tốc khôi phục. Trống. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thôn phệ, màu đen cẩu tử trống giận. Thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, lại xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lần này, móng của nó bị Lữ Thiếu Khanh tóm chặt lấy. Sâu kiến, lăn đi. Màu đen cẩu tử phát ra tiếng gầm. Nó cảm nhận được mình sức mạnh đang biến mất, vô cùng phẫn nộ. Bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ lực lượng của nó, để nó cảm thấy bị mạo phạm. Một con dung dế cũng dám dạng này đối với nó. Nhưng mà màu đen cẩu tử thử mấy phen, đều không thể thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh một đôi tay gắt gao bắt được móng của nó. Ngày này qua ngày khác, bây giờ là thiên kiếp khoảng cách thời gian, nó không có cách nào ra tay. Bây giờ, nó hận chết tầng này quy tắc. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ điên cuồng thôn phệ lực lượng của nó. Nó có thể rõ ràng cảm nhận được mình sức mạnh không ngừng trôi qua, thực lực không ngừng bị suy yếu. Trống. Thật vất vả chịu đựng đến thời gian, màu đen cẩu tử cấp tốc ra tay. Một cái móng khác hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hung hăng vỗ xuống. Phốt. Trọng kích phía dưới, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh băng liệt, nhưng không có tan vì mảnh vụn. Hơn nữa, băng liệt chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Màu đen cẩu tử khẽ giật mình, sau đó nổi giận. Lữ Thiếu Khanh thôn vệ năng lượng của nó tới khôi phục. Trống. Còn không có trống nhiều hai tiếng, Lữ Thiếu Khanh dùng cả tay chân cấp tốc quấn lên nó, lần này đem nó ôm càng chặt. Sâu kiến, lăn đi. Màu đen cẩu tử vô cùng phẫn nộ, nó ra sức giãy giụa. Cơ thể bốc lên cuồn cuộn luân hồi sương mù. Luân hồi sương mù nồng đậm đến cực điểm, màu đen thâm thúy vô cùng, so với đọa thần tiên ma quái vật nhóm âm trầm gấp trăm lần nghìn lần. Luân hồi sương mù bao phủ Lữ Thiếu Khanh, cấp tốc ăn mòn thân thể của hắn. Màu đen cẩu tử vốn là dự định thở phào. Nhưng mà, trong mắt của nó lộ ra kinh ngạc. Nó nhìn thấy thân thể của mình toát ra luân hồi sương mù lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ tiến vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, sau đó cùng nó mất đi liên hệ. Lữ Thiếu Khanh liền luân hồi sương mù cũng có thể thôn phệ. Lực lượng của nó tiêu tán càng nhanh. Trống, màu đen cẩu tử không bình tĩnh. Lần nữa điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vững vàng cuốn lấy nó, căn bản không thoát khỏi được. Dưới tình thế cấp bách, nó cũng nghĩ đảo ngược thôn phệ Lữ Thiếu Khanh năng lượng. Nhưng mà nó vừa thử nghiệm như vậy, bị chấn kinh đến tột đỉnh. Trên thân Lữ Thiếu Khanh truyền đến hấp lực so với nó muốn lớn. Nó không cách nào thôn phệ Lữ Thiếu Khanh sức mạnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc đó màu đen cẩu tử không ngừng công kích Lữ Thiếu Khanh, lại không có bất cứ hiệu quả nào. Nó cảm thấy chính mình càng ngày càng suy yếu, Lữ Thiếu Khanh khí tức càng thêm cường thịnh. Này lên kia xuống, nó đối với Lữ Thiếu Khanh công kích càng ngày càng yếu. Thay lời khác mà nói, thiên kiếp uy lực càng ngày càng nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cắn lấy màu đen cẩu tử trên thân, từng ngụm thôn phệ màu đen cẩu tử sức mạnh. Ánh mắt của hắn chớp động, càng ngày càng sáng tỏ. Kiên trì, là hắn có thể trải qua lần này thiên kiếp. Chính thức tiến vào nửa bước tiên đế cảnh giới. suy nghĩ một chút liền kích động. Sâu kiến, màu đen cẩu tử xuất thủ lần nữa, nhưng mà lần này đã uy lực đã xuống đến yếu nhất. Rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, chưa từng tạo thành nửa điểm tổn thương. Thế cục đã nghịch chuyển tới, Lữ Thiếu Khanh chiếm ưu thế, làm từng bước xuống, Lữ Thiếu Khanh có thể đem màu đen cẩu tử ăn. Hắc hắc, bỗng nhiên. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới màu đen cẩu tử lại độ đối với hắn nhô ra móng vuốt. A. À. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, còn chưa tới có thể thời điểm công kích, ngốc cẩu muốn làm gì? Thiên kiếp có thời gian khoảng cách, chưa đến lúc, thiên kiếp cụ tượng hóa màu đen cẩu tử không có cách nào công kích. Coi như Lữ Thiếu Khanh không rõ ràng cho lắm, màu đen cẩu tử cơ thể chợt bộc phát ra tia sáng. Màu đen cẩu tử đối với hắn khởi xướng tiến công, tại thiên kiếp khoảng cách đoạn thời gian khởi xướng tiến công. Lợi trảo rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Một đạo cực lớn kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Chương 2941, ngốc cẩu có độc. Màu đen cẩu tử công kích rất yếu, đối với Lữ Thiếu Khanh không tạo được tổn thương. Lữ Thiếu Khanh vừa định chê cười một phen. Chưa từng nghĩ, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Hung mãnh, lăng lệ, tràn ngập hạo nhiên chính khí, mang theo hạo đẳng thiên uy rơi xuống. Thế giới màu đen bị đánh mở, Lữ Thiếu Khanh cùng màu đen cẩu tử bị dìm ngập. Trống. Gào, Lữ Thiếu Khanh cùng màu đen cẩu tử đều phát ra tiếng kêu thảm. Song phương cơ thể đều cấp tốc tan rã, biến mất ở thế giới này. Chủ nhân, phía ngoài không đồi bỗng nhiên kêu một tiếng. Nhắm mắt Kế Ngôn mở mắt ra, ở xa xa giữa thiên địa giống như trời mưa một dạng, liên miên không dứt sấm sét tiêu thất. Thay vào đó là một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Tại trong tiếng nổ thật to, kim sắc thiểm điện hóa thành vô số thật nhỏ lôi đình tràn ngập tại đại địa ở giữa. Lữ Thiếu Khanh vị trí lại độ bị lôi đình bao phủ. Kế Ngôn nhíu mày, sẽ không phát sinh biến cố gì à? Kế Ngôn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nửa bước tiên đế thiên kiếp. Ngay từ đầu đầy trời tia chớp màu đen, kéo dài mấy ngày, kéo dài không ngừng. Bây giờ lại là cực lớn kim sắc thiểm điện, bộc phát ra uy lực tựa hồ nâng cao một bước. Kế Ngôn cũng không biết liền kế tiếp còn có cái gì. Cũng vẫn luôn không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, Kế Ngôn trong lòng mặc dù lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm. Lốc bốt. Tiếng oanh minh, còn có sấm sét hồ quang điện âm thanh để cho Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở to mắt. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, ý thức hoảng hốt, nhìn xem đầy trời kim sắc thiểm điện, qua một hồi lâu Lữ Thiếu Khanh mới thanh tỉnh lại. Phốc. Há miệng chính là miệng phun máu tươi, cả người trở nên suy yếu vô cùng. Lữ Thiếu Khanh tinh tế cảm thụ một chút, toàn thân lại đau lại tê dại, có chút bộ vị đã mất đi tri giác. Cả người không cách nào chuyển động. Đầu óc chìm vào hôn mê, cảm giác đau từng trận, cảm giác mệt mỏi đánh tới, hắn rất muốn liền như vậy chìm vào giấc ngủ. Hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Lúc này ngủ mất, có trời mới biết còn có thể hay không tỉnh lại. Cẩn thận cảm thụ một phen, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình bị thương rất nặng. Thể nội tiên lực hoàn toàn không có, thể nội trống rỗng, giống như một cái khô khốc hồ nước, cực kỳ khó chịu. Tiên thức cũng không dùng được, dò xét không rõ ràng tình huống chung quanh. Bất quá nhìn xem chung quanh còn tại nhảy bắn kim sắc thiểm điện, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, chuyện gì xảy ra? Hắn cùng màu đen cẩu tử tại không thuộc về thế giới này trong không gian, theo đạo lý tới nói, thế giới thực tế bên trong không nên xuất hiện kim sắc thiểm điện mới đúng. Là đồng bộ tiến hành. Vẫn là riêng phần mình đều đánh xuống một đạo kim sắc thiểm điện. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều bị thương rất nặng. Hắn chật vật ngồi xuống, nhìn thân thể của mình. Mặt ngoài thân thể thỉnh thoảng nhảy vọt qua từng đạo kim sắc thiểm điện, cả người hắn đều ở vào kim sắc thiểm điện trong phạm vi. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút thân thể của hắn, mặt ngoài thân thể có tổn thương ngấn, lớn nhỏ không đều. Mặc dù là thiên đạo mảnh vụn cấu thành, nhưng lần này, vẫn như cũ xuất hiện vết rách, tất cả lớn nhỏ, líp nha líp nhíp, giống như mạng nhện bày kín toàn thân. Động một cái đều cảm thấy đau tê tâm liệt phế. Quả nhiên là hàng seconden, không chịu nổi dùng, Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Nhục thể của hắn có thể đỡ được nửa bước tiên đế chà đạp. Lại ngăn cản không nổi kim sắc thiểm điện uy lực. Đến cùng là cái gì tới? Sao thiên kiếp còn kinh khủng hơn? Là đại ca ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời, lúc này hắn mới phát hiện đầu đội thiên không tựa hồ thủng một lỗ lớn, thông hướng cao hơn, càng thêm thần bí không gian. Kim sắc thiểm điện bắt đầu từ bên trong cái hang lớn rơi xuống. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu lỗ lớn, Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác, tự hồ phía trên có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. So với màu đen cẩu tử càng thêm lạnh nhạt càng thêm vô tình. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được trùng mình một cái. Nếu như kim sắc thiểm điện uy lực lớn hơn chút nữa, mặc dù có thiên đạo mảnh vụn tạo thành thân thể hắn cũng biết chia năm xẻ bảy, có thế liền như vậy các. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xuống, phía trên cho dù có tồn tại cũng là quá mức kinh khủng, hắn hiện tại không phải là đối thủ. Lữ Thiếu Khanh đem trong lòng kinh hãi đè xuống, cúi đầu nhìn thân thể của mình, con mắt ướt át. Tiếp tục như vậy, rất nhanh liền không có quần áo đổi. Lần này thương thế so với phía trước bất kỳ lần nào thương thế đều trọng. Nhìn xem chung quanh sấm sét tràn ngập, còn tại nhảy vọt, không có tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh một bên nuốt đang dược, một bên ngờ tới, sẽ không còn chưa kết thúc. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó ý thức của hắn xuất hiện tại trong thức hải. Lúc này, trong thức hải của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xanh thẳm nước biển bây giờ đã biến thành màu đen, nhìn xem mặc dù không có hương vị, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh có loại cảm giác mùi thối ngất trời. Đầu đội thiên không đồng dạng mây đen lấp mặt đất, mây đen ép một chút. Trên không trung tràn ngập nhàn nhạt luân hồi sương mù, để cho Lữ Thiếu Khanh thức hải lâm vào trong mờ tối. Duy nhất có thể phát ra tia sáng nhưng là trong biển lục địa, hắn đại nhi. Viên kia đã trưởng thành lên thành tiểu thụ sinh mệnh chi thụ. Nó tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tạo thành một cái trong suốt che chắn đem thế giới bảo vệ. Tia sáng hơi hơi lấp lóe, lộ ra nhỏ yếu lại gian khổ. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, ta đi, chuyện gì xảy ra? Ngốc cẩu có độc sao? Lữ Thiếu Khanh dám khẳng định, tuyệt đối là cùng hắn thôn phệ màu đen cẩu tử có quan hệ. Một đạo kim sắc thiểm điện đem hắn cùng màu đen cẩu tử đều bổ, hiện tại hắn muốn hỏi cũng không tìm tới người tới hỏi. Đến nỗi ma quỷ tiểu đệ, hắn tin tưởng ma quỷ tiểu đệ cũng không hiểu cái này. Hắn hỏa phong, có ai có thể hiểu? Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một chút. Toàn bộ thức hải đã đại biến dạng. Giống như bị lây nhiễm virus, tất cả đều bị ăn mòn, vũ trụ cùng hải dương bị ăn mòn, màu đen luân hồi sương mù tràn ngập giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, trong thiên địa luân hồi sương mù hướng về hắn hội tụ, sau đó bị hắn thôn phệ. Nhưng mà vô luận hắn ra sao dùng sức, luân hồi thành phố sương mù tiếp tục tràn ngập, chưa từng giảm bớt nửa điểm. Không chỉ như thế, màu đen luân hồi sương mù tiến vào thân thể của hắn sau đó, tự hồ cũng nghĩ ăn mòn hắn. Chương 2942, ta không chỉ là thiên kiếp. Cảm nhận được luân hồi sương mù giống ký sinh trùng, tiến vào thân thể của hắn sau đó, điên cuồng hướng về trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chui vào. Những nơi đi qua, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lực khống chế mất đi không thiếu. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Cùng phía trước thôn phệ luân hồi sương mù không giống nhau, những thứ này luân hồi sương mù hắn không cách nào chuyển hóa. Những thứ này luân hồi sương mù bị người khác thao túng, tới thực hắn. Ta đi. Tiếp tục như vậy, hắn sợ không phải sẽ bị ăn mòn, cuối cùng trở thành chó săn a. Loại ăn mòn này sức mạnh so với phía trước gặp phải luân hồi sương mù muốn mạnh hơn trăm vạn lần không ngừng. Ai? Lữ Thiếu Khanh không thể không lớn tiếng hô hào, ta nhìn thấy ngươi, lăn ra đến. Không có trả lời. Ngay cả luân hồi sương mù hắn cũng tìm không thấy đầu nguồn. Phản phất là trống rỗng xuất hiện, lại hoặc là nói là từ trong thức hải của hắn bốn phương tám hướng xuất hiện. Đồng thời, sự xuất hiện của hắn, để cho bồng bềnh luân hồi sương mù tựa hồ tìm được mục tiêu, nhao nhao hướng về hắn hội tụ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền bị luân hồi sương mù bao phủ, thân ảnh biến mất ở trong đó. Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn cản, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn ngừng thôn phệ, luân hồi sương mù lại chủ động xâm nhập trong cơ thể của hắn. Điên cuồng đối với hắn ăn mòn. Ăn mòn hiệu quả rất nhỏ, nhưng không chịu nổi một mực ăn mòn. Lâu dần, hắn cuối cùng sẽ bị triệt để ăn mòn, trở thành hắc ám chó săn. Dựa vào, ngốc cẩu, ngươi có gan đi ra. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng gọi uống, ngươi cùng ta đại ca so, kém quá xa. Ta đại ca xưa nay sẽ không giống như ngươi không dám gặp người. Ngươi không xứng làm cẩu tử, ngươi là một con chuột. Ngươi vũ nhục cẩu tử, chẳng thể trách ngươi chỉ có thể phủ phục tại ta đại ca dưới chân. Lữ Thiếu Khanh âm thanh quanh quẩn tại thức hải bên trong, truyền đến mỗi một cái chỗ. Trống, cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh mắng sau đó, giấu ở thức hải bên trong ý thức xuất hiện. Khí tức âm sâm, là màu đen cẩu tử khí tức. Lần này nó đổi một cái hình thái, đen sì, mềm oặt, giống như sứa một dạng hình thái. Cùng Lữ Thiếu Khanh phía trước thấy qua thần vương ý thức giống nhau đến mấy phần. Phản phất là đến từ cùng một nơi. Lại hoặc là nói, bị luân hồi sương mù ăn mòn, sau cùng bản chất hình thái cũng là bộ dạng này. Lữ Thiếu Khanh thấy thế sau đó, không chút khách khí mắng, ngốc cẩu. Ngươi còn có chó con gan đi ra. Ngươi chết cho ta. Nhìn thấy màu đen cẩu tử, Lữ Thiếu Khanh đằng đằng sát khí, trực tiếp giết hướng nó. Hưu. Màu đen cẩu tử nhưng trong nháy mắt tiêu thất, phản phất sáp nhập vào phương thiên địa này, Lữ Thiếu Khanh trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Sau đó nó từ sau lưng Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, ngọ ngoại cơ thể, đắc ý âm thanh truyền đến, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi không nghĩ tới a? Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem nó, ngươi đã làm gì? Ngu xuẩn. Màu đen cẩu tử đắc ý phía dưới, cũng nhiều nói hai câu nói, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi cho rằng ta chỉ là thiên kiếp. Ta chân chính ra tay, thiên kiếp tính là gì? Ngu xuẩn sâu kiến, mua dây buộc mình, vừa vặn, ta có thể lấy thân thể của ngươi hành tẩu hạ giới, khặc khặc. Màu đen cẩu tử lời nói để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái. Quả nhiên có độc. Từ màu đen cẩu tử trong lời nói, Lữ Thiếu Khanh đoán ra đại khái. Màu đen cẩu tử vốn là đại biểu cho thiên kiếp, bị thiên kiếp quy tắc đã đề ra chế. Nhưng mà nó ra tay rồi, liền đại biểu lấy nó không còn là thiên kiếp. Kết quả là, chân chính đại biểu trời cướp kim sắc thiểm điện rơi xuống, đem hắn cùng màu đen cẩu tử đều bổ. Màu đen cẩu tử liền mượn cơ hội này tiến vào trong cơ thể của hắn, ăn mòn thức hải của hắn, dự định thay vào đó. Hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, cùng những thứ này chơi số lớn người giao tiếp, không cẩn thận liền bị đối phương tính toán, đại đại ăn thiệt thòi. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh còn có ác chủ bài, hắn chỉ vào màu đen cẩu tử đạo, thật can đảm, ta đang lo làm sao làm chết ngươi. Ha ha, màu đen cẩu tử cơ thể nhúc nhích, giống bò sát, cho thấy nó trong lòng đắc ý, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi sẽ trở thành một bộ phận của ta, khạch khạch. Bị Lữ Thiếu Khanh phun ra lâu như vậy, phía trước còn một trận bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ biệt khuất. Bây giờ, nó cuối cùng lại chiếm trở về thượng phong. Ngu xuẩn sâu kiến mấy chữ một mực treo ở bên miệng, tự hồ dạng này mới có thể hung hăng ra một hơi. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hắn lại độ thử nghiệm chuyển hóa ăn mòn chính mình luân hồi sương mù. Nhưng mà đối mặt với quỷ dị luân hồi sương mù, hắn lần thứ nhất thúc thủ vô sách. Luân hồi sương mù không bị hắn thôn phệ, không bị hắn chuyển hóa, ngược lại tại màu đen cẩu tử điều khiển phía dưới, lấy tốc độ nhanh hơn ăn mòn Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được thân thể mình càng ngày càng mất cảm giác, Lữ Thiếu Khanh trong lòng trầm xuống. Đồng thời biết rõ ma quỷ tiểu đệ lời ý gì. Thất bại, cũng không phải là chỉ là vẫn lạc chết đi đơn giản như vậy. Cùng tình huống trước mắt so ra, vẫn lạc, hôi phi yên diệt cũng là một chuyện tốt. Thất bại, bị ăn mòn, trở thành hắc ám chó săn. Lữ Thiếu Khanh không biết mình độ kiếp có tính không thất bại, nhưng mà dưới mắt loại tình huống này, tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Một khi bị ăn mòn, hắn so với những đọa thần kia càng thêm thảm, đọa thần nhóm còn có thể duy trì ý thức của mình. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động. Giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh. Hai đạo hắc bạch sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đâm xuyên qua mây đen thật dày, phá vỡ hắc ám. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Màu đen cẩu tử giống như nhìn thấy như quỷ, hét trầm lên. Cơ thể không ngừng nhúc nhích, cho thấy nội tâm nó chấn kinh. Sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, kinh hỉ không? Sau đó, tại sự thao khống của hắn phía dưới, hai màu trắng đen sấm sét hướng về phía màu đen cẩu tử oanh minh xuống. Vô số luân hồi sương mù tại hai tia chớp oanh kích phía dưới nhau nhau tiêu tan. Trong khoảnh khắc, tối om om thức hải có thêm vài phần ánh sáng. Đáng chết! Màu đen cẩu tử trong nháy mắt tiêu thất, chui vào trong thức hải. Sau đó, luân hồi sương mù lăn lộn, bỏ Lữ Thiếu Khanh, hướng về phía hai tia chớp bao phủ tới. Lữ Thiếu Khanh lập tức điều khiển hai tia chớp cùng chiến đấu. Ầm ầm. Tại thiểm điện oanh kích phía dưới, luân hồi sương mù không ngừng tiêu tan, cứ như vậy đối oanh đã hơn nửa ngày sau đó, Lữ Thiếu Khanh phát giác không thích hợp. Luân hồi sương mù không ngừng tiêu tan, lại vẫn luôn không thấy giảm bớt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khí tức của mình trở nên suy yếu, chương 2943, tự mình đánh mình. Phốc. Cuối cùng, phun ra một ngụm máu tươi, Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại, hắn trong lúc bất tri bất giác bị thương. Dừng lại, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phản ứng lại. Dựa vào. hắn có vẻ như chính mình oanh chính mình đem chính mình bị thương. Khặc khặc, mắt thấy Lữ Thiếu Khanh phát hiện sau đó, màu đen cẩu tử xông ra, ngu xuẩn sâu kiến, tại luân hồi sương mù ăn mòn phía dưới, nó có thể nói là cùng Lữ Thiếu Khanh dung hợp hơn phân nữa. Bằng không thì luân hồi sương mù cũng không khả năng liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Trên thực tế cũng là thuộc về Lữ Thiếu Khanh sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh điều khiển đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt đối với nó phát động công kích, tương đương cùng Lữ Thiếu Khanh chính mình chiến đấu không có khác nhau mấy. Cơm nờ, ngươi con chó ngốc này hèn hạ như vậy. Lữ Thiếu Khanh trong lòng trầm xuống, lần này khó làm. Màu đen cẩu tử so với trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Khặc khặc, màu đen cẩu tử cơ thể nhúc nhích đến càng thêm lợi hại, nó phát ra nụ cười càng thêm đắc ý, ngu xuẩn sâu kiến, ngươi đã quên một sự kiện. Theo nó rơi xuống, một cổ luân hồi vụ hóa đột nhiên khuếch trương, giống như một đầu hung thú, đột nhiên từ bên cạnh nhào ra, mở ra miệng to như chậu máu, đem đệ nhất ám liệt nuốt vào. Theo luân hồi sương mù bao khỏa đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt biến không cảm giác được đệ nhất ám liệt, cùng với đã mất đi liên hệ. Xoa! Lữ Thiếu Khanh trong lòng cả kinh. Lúc này hắn cũng nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn gặp phải luân hồi sương mù thời điểm, luân hồi trong sương mù bao quanh đệ nhất ám liệt, lợi dụng đệ nhất ám liệt mở ra lộ. Lúc đó hắn ngờ tới hẳn là hắc ám tồn tại không cách nào trực tiếp điều khiển đệ nhất ám liệt, chỉ có thể thông qua luân hồi sương mù tới điều khiển đệ nhất ám liệt. Hiện tại xem ra, đúng là như thế. Đã mất đi đệ nhất ám liệt, đệ nhất quan tự uy lực chợt giảm. Lộ ra lực bất tòng tâm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng biết, cũng không phải là đệ nhất quan tự uy lực không đủ, mà là lực lượng của hắn bị suy yếu. Hắn hiện tại có thể nói là cùng màu đen cẩu tử dùng chung. Lực lượng của hắn bị phân tán, chính mình lộ ra lực bất tòng tâm. Thực sự là hỏng bét tình cảnh. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, trong lúc nhất thời hắn cũng không có rất tốt biện pháp. Chẳng lẽ lần này muốn xong đời? Lữ Thiếu Khanh trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Chủ yếu là hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt là hắn lá bài tẩy sau cùng, trước kia mọi việc đều thuận lợi. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Đây là hắn dám đến độ kiếp, Hoa đại ca nói chuyện trời đất sức mạnh. Mà bây giờ lá bài tẩy này mất đi hiệu lực, hắn trong lúc nhất thời cũng không triệt. Hô hô. Chung quanh luân hồi sương mù càng ngày càng nhiều, hô hô mà động, giống giữa thiên địa thổi lên màu đen gió lốc, tại thức hải ở đây gào thét tàn phá bừa bãi. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình bị ăn mòn càng thêm lợi hại, thức hải ở đây càng thêm hắc ám. Vừa rồi bởi vì đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt xuất hiện mà xuất hiện tia sáng cũng hoàn toàn biến mất. Không có đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh sức mạnh bị suy yếu đến càng thêm lợi hại. Bị luân hồi sương mù vây công, màu trắng đệ nhất quan tự lộ ra càng thêm bất lực. Luân hồi sương mù giống như ác lang, từ bốn phương tám hướng vây quanh đệ nhất quan tự, thỉnh thoảng nhào tới cắn một cái. Bên cạnh Lữ Thiếu Khanh cũng là như thế, luân hồi sương mù vọt tới, đem hắn vây quanh, đối với hắn tiến hành ăn mòn. Xem ra tạm thời là không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, tâm thần khẽ động, đệ nhất quan tự trở lại bên cạnh hắn, chui vào trong thân thể của hắn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền bị luân hồi sương mù bao phủ. Luân hồi sương mù âm thanh gào thét càng lớn, tại thức hải bên trong tạo thành càng lớn phong bạo. Rất lâu, phong bạo dần dần ngừng. Thế giới này hoàn toàn tĩnh mịch. Luân hồi sương mù đã tràn ngập đến thức hải bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Hùng hậu, nồng đậm, đông nghiệp chậm rãi phiêu động. Âm trầm, rét lạnh, quỷ dị, mang cho thế giới này chỉ có khí tức tuyệt vọng. Trong thế giới này, hết thảy đều quy về tịch diệt. Khặc khặc, màu đen cẩu tử đắc ý âm thanh vang lên. Thân ảnh của nó trôi nổi đi ra, ngu xuẩn sâu kiến, thân thể của nó nhúc nhích, cuối cùng lại độ hóa vì cẩu tử hình thái. Nó ánh mắt bốn phía tuần sát, cuối cùng rơi vào phía dưới. Ở đâu đây, có một vị trí tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Sinh mệnh chi thụ bao phủ đại lục. Luân hồi sương mù bao quanh, nước biển màu đen vuốt. Tia sáng hơi hơi chớp động, tại làm sao cùng chống cự. Ngu xuẩn sâu kiến, đây hết thảy, đều là của ta, màu đen cẩu tử âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa, sau đó nó thân ảnh lóe lên, đi tới đại lục bầu trời. Một cái thế giới mới. Khặc khặc, xem ra ngươi là trốn ở chỗ này, thôn vệ nó, ngươi hết thảy đều là ta. Màu đen cẩu tử tiếng cười càng ngày càng lớn tiếng, càng ngày càng càng rỡ, nhìn xem sinh mệnh chi thụ ánh mắt tràn đầy tham lam. Nó mặc dù là thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, nhưng cũng không có triệt để chưởng khống thế giới này, không có chân chính thay thế Lữ Thiếu Khanh. Dưới cái nhìn của nó, Lữ Thiếu Khanh là trong trốn ở phía dưới thế giới. Nó ánh mắt xuyên thấu che chắn, rơi vào trên sinh mệnh chi thụ. Nhưng sợ khí tức tràn ngập, cảm nhận được khí tức đáng sợ, che chắn phía dưới sinh mệnh chi thụ hơi hơi phát run. Bành! Luân hồi sương mù hội tụ, sau đó hung hăng đánh vào trên che chắn. Thiên địa chấn động, che chắn ánh sáng lóe lên, sinh mệnh chi thụ cành lá không ngừng lay động. Khặc khặc, màu đen cẩu tử tiếng cười càng thêm càng rỡ đắc ý, ánh mắt của nó lập lòe tham lam, một khi thôn phệ Lữ Thiếu Khanh thế giới này, nó sẽ có được càng lớn chỗ tốt. Hơn nữa, cái thế giới mới này bên trong, còn có vô số sinh linh cung cấp nó thôn phệ, ăn no nê. Thôn phệ thế giới này, đoạn mất ngươi căn bản, ngươi hết thảy đều là ta. Ầm ầm. Luân hồi sương mù một lần lại một lần đánh vào che chắn phía trên. Rất nhanh, bình phong che chở tia sáng ảm đạm, cuối cùng ầm vang mà nát, vô số luân hồi sương mù tuôn hướng sinh mệnh chi thụ cùng phía dưới đại lục. Khặc khặc, màu đen cẩu tử cười gằn, sâu kiến, ngươi không trốn thoát được. Luân hồi sương mù bao phủ hết thảy, trong khoảnh khắc liền che mất sinh mệnh chi thụ cùng phía dưới đại lục, hết thảy lại độ lâm vào trong bóng tối. Chương 2944, từ trong bóng tối trở về. Hết thảy đều quy về hắc ám. Hết thảy đều quy về tĩnh mịch. Hết thảy đều yên lặng ở trong bóng tối, phản phất hết thảy sinh mệnh đều biến mất. Đây là nơi nào? Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, nhìn thấy chính là bóng tối vô tận. Tĩnh mịch âm u lạnh lẽo, là sinh mạng cấm khu. Tới chỗ này hết thảy đều sẽ chôn ở hắc ám. Hắc ám giống như là thủy triều di động, hắn giống như một chiếc thuyền con, ở trong nước nước chảy bèo trôi. Ngơ ngơ ngác ngác, chìm chìm nổi nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bị thủy triều nuốt mất. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem chung quanh, cả người lộ ra 10 phần ngốc trệ. Ầm ầm, hắc ám hướng về phía hắn không ngừng đập, xung kích. Trên người hắn ánh chớp lấp lóe, màu trắng lôi quang tại chung quanh hắn tạo thành một tầng nhàn nhạt che chắn. Hắc ám mỗi một lần đập đều đánh thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, suy yếu Lữ Thiếu Khanh trên người che chắn. Lữ Thiếu Khanh từ từ lấy lại tinh thần, hắn muốn làm chút gì. Nhưng mà bây giờ, hắn cảm thấy chính mình cái gì cũng làm không được. Màu trắng lôi quang là đệ nhất quang tự, thời khắc này đệ nhất quang tự đã lung lay sắp đổ, tia sáng cực độ ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh nghĩ điều khiển đệ nhất quang tự, lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế đệ nhất quang tự. Đệ nhất quang tự tự hồ đã cùng hắn cắt đứt liên hệ. Lữ Thiếu Khanh hơi kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười khổ. Chung quy là ngoại lai, chính mình vẫn là không cách nào chân chính trở thành chủ nhân của nó. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được như đưa đám. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt là hắn ác chủ bài bên trong ác chủ bài. Bây giờ, đệ nhất ám liệt bị thôn phệ cuốn theo rời đi, đệ nhất quang tự cũng thoát ly khống chế của hắn. Hắn giờ phút này trong lòng cũng không còn bất kỳ lòng tin lật bàn. Ma quỷ tiểu đệ nói rất đúng, Lữ Thiếu Khanh thấp giọng tự nói, ta vẫn nóng vội, tại Lữ Thiếu Khanh uể oải trong lúc đó, đệ nhất quang tự tia sáng triệt để tiêu tan, che chắn hóa thành đầy trời tia sáng biến mất ở trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh cũng cấp tốc bị bóng tối nuốt mất, giống như thủy triều đánh tới, đem hắn cuốn vào trong biển rộng. Bóng tối vô tận, cực độ rét lạnh, âm trầm quỷ dị các loại cảm giác đồng thời đánh tới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tuyệt vọng, xem ra, lần này là chân chính muốn xong đời, nhưng mà... muội, ta không cam tâm a, mộng tưởng còn không có thực hiện. Vừa nghĩ tới nguyện vọng của mình còn không có thực hiện, Lữ Thiếu Khanh liền giận không chỗ phát tiết. Không được. Tuyệt đối không thể tính như vậy, muốn cắn nuốt ta. Xem ai nuốt ai, hô. Hắc ám vuốt, cuối cùng đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ hoàn toàn. Sau đó, nơi này hắc ám bình tĩnh lại. Tự hồ qua rất nhiều, lại tự hồ chỉ là phút chốc thời gian. Một đạo ngân bạch sắc quang mang xuất hiện, từ xa xôi chỗ mà đến bắn thủng hắc ám, rơi vào Lữ Thiếu Khanh biến mất vị trí. Hô. Chung quanh thổi lên cuồng phong, trong gió. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện, hắn phiêu phù ở trong bóng tối, hai mắt nhắm nghiền. Ngân bạch sắc quang mang chui vào bên trong thân thể của hắn, rất lâu, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện ra một trắng một đen hai cái âm dương đồ án. Ầm. Hắc bạch hai đạo sấm sét từ trong cơ thể hắn xuất hiện, quanh quẩn ở trên người hắn, cả người cũng giống một cái âm dương đồ án. Ầm ầm. Hắc ám chấn động, giống như sóng to gió lớn. Vô số hắc ám thật cao nhất lên hướng về Lữ Thiếu Khanh hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Hắc Bạch Sấm Sét bộc phát, hung hăng bổ về phía Hắc Ám. Tại Hắc Bạch Sấm Sét oanh kích phía dưới, Hắc Ám một phân thành hai, sau đó hóa thành đầy trời mảnh vụn, thậm chí tiêu thất. Khạch khạch, màu đen cẩu tử cười gằn. Nhưng mà mới cười hai tiếng, tiếng cười của nó liền im bặt mà dừng. Nó cẩn thận cảm thụ một chút, biến sắc, làm sao có thể? Vốn cho rằng đem Lữ Thiếu Khanh sau khi thôn phệ, hết thảy đều có thể kết thúc, nó sẽ tiếp thu Lữ Thiếu Khanh hết thảy, trở thành mới Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà sau khi thôn phệ không có cảm giác nào. Để nó khiếp sợ. Nó cho là Lữ Thiếu Khanh là trốn ở phía dưới trong thế giới, tiếp đó thế giới này cũng bị nó ăn mòn đi, nhưng vẫn là không có cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh bất kỳ khí tức gì. Giống như Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Màu đen cẩu tử mộng, liền xem như nó bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý tới nói, nó sẽ trở thành mới Lữ Thiếu Khanh, nhận được Lữ Thiếu Khanh hết thảy. Mà bây giờ, nó cảm giác gì cũng không có. Không đợi màu đen cẩu tử làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hai tia chớp từ trên trời giáng xuống, xé rách hắc ám, hung hăng rơi vào màu đen cẩu tử trên thân. Trống. Đáng sợ uy lực để cho màu đen cẩu tử kêu thảm một tiếng, cơ thể tiêu thất. Nhưng rất nhanh, màu đen cẩu tử cơ thể lần nữa hiện lên, nó rống giận, đáng chết sâu kiến, ngươi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, hắn từng bước đi tới. Giống như là từ hắc ám chỗ sâu nhất đi tới, chung quanh thân thể quanh quẩn sấm sét, hai mắt là âm dương đồ án, để cho hắn tản mát ra một cổ cao cao tại thượng khí tức. Cho dù là màu đen cẩu tử, bây giờ cũng có một loại ý niệm tự ti mặc cảm. Nó đi tới phía trên, vốn nên nhìn xuống thiên hạ chúng sinh sâu kiến, bây giờ, nó lại cảm thấy so với chính mình, Lữ Thiếu Khanh mới giống đến từ phía trên tồn tại. Bất quá rất nhanh, màu đen cẩu tử lấy lại tinh thần. Trống, đáng chết sâu kiến, ngươi chết. Màu đen cẩu tử nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh luân hồi vụ hóa vì phong bạo hướng về Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Ầm ầm. Đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt hóa thành sấm sét từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tan cổ gió lốc này. Đáng chết. Màu đen cẩu tử không cam tâm, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà vô luận bao nhiêu lần đều là giống nhau, công kích của nó bị nhẹ nhõm đánh tan. Hô. Mấy hiệp sau đó, màu đen cẩu tử tìm được cơ hội, cùng vừa rồi một dạng, thao túng luân hồi sương mù đem đệ nhất ám liệt thôn phệ bao khỏa. Khạch khạch. Nhưng mà còn không có cười hai tiếng, bị bao khỏa đệ nhất ám liệt tiêu thất, trên thân Lữ Thiếu Khanh lần nữa bốc lên đệ nhất ám liệt, hung hăng đánh xuống, đem màu đen cẩu tử bổ đến ngao ngao kêu to. Không, không có khả năng, màu đen cẩu tử không thể tin được. Không có cái gì không có khả năng, Lữ Thiếu Khanh âm thanh chậm rãi vang lên, mang theo trống rỗng, phảng phất đến từ nơi xa xôi. Ta còn phải cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta liền không có biện pháp triệt để nắm nó trong tay nhóm, chương 2945, vậy cũng không nên. Màu đen cẩu tử chấn kinh. Không, không có khả năng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính trưởng khống đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt. Sâu kiến, ngươi bất quá là vận khí tốt, đạt được bọn nó thừa nhận, ngươi không có khả năng nắm nó trong tay nhóm, Lữ Thiếu Khanh khóe miệng cười lạnh, lộ ra thần bí khó lường. Không nói gì, mà là dùng hành động thực tế nói cho màu đen cẩu tử. Ầm ầm. Sấm sét rơi xuống, luân hồi sương mù tiêu tan, màu đen cẩu tử cơ thể lần nữa chia năm xẻ bảy, kêu thảm một tiếng tiêu thất. Bất quá, màu đen cẩu tử rất nhanh lại xuất hiện. Nó ánh mắt hung ác, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi giết ta không được. Vậy thì thử xem. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí tràn ngập lãnh khốc, không có nửa điểm cảm tình ở bên trong. Hắn hiện tại giống không có thất tình lục dục thần minh. Theo Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chủ động hướng về phía màu đen cẩu tử phát động công kích. Màu đen cẩu tử cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, luân hồi vụ hóa vì đủ loại hình thái cùng Lữ Thiếu Khanh chống lại. Bất quá luân hồi sương mù cùng đệ nhất quang tự, đệ nhất ám liệt so ra chênh lệch quá lớn. Màu đen cẩu tử tận lực cũng không có biện pháp ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh công kích. Một lần lại một lần bị đánh tan. Màu đen cẩu tử tiếng kêu rên liên hồi. Mấy trăm cái hiệp đi qua, màu đen cẩu tử cũng không biết mình bị đánh tan bao nhiêu lần. Bất quá, nó ánh mắt chớp động, mặc dù cảm thấy suy yếu, nhưng nó vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Khạch khạch. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, màu đen cẩu tử cười đắc ý đứng lên, ngu xuẩn sâu kiến ngươi còn chưa phát hiện sao. Ta đã cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi giết không được ta. ngươi muốn giết ta, cũng liền tương đương giết chính ngươi, khạch khạch, màu đen cẩu tử cười đắc ý, lộ ra đầy miệng răng chó. Luân hồi sương mù tại sự điều khiển của nó phía dưới ăn mòn Lữ Thiếu Khanh thức hải, ăn mòn hết thảy. Mặc dù không có hoàn toàn ăn mòn Lữ Thiếu Khanh, nhưng nó đã cùng Lữ Thiếu Khanh thức hải hòa làm một thể. Lữ Thiếu Khanh đối phó nó, tương đương tại đối phó chính hắn. Cho nên, màu đen cẩu tử cũng không lo lắng cho mình sẽ bị Lữ Thiếu Khanh giết chết. Trừ phi Lữ Thiếu Khanh đem hắn chính mình giết chết. Bởi như vậy chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Khặc khặc, màu đen cẩu tử nụ cười quanh quẩn tại thức hải bên trong, lộ ra vô cùng đắc ý. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt phút chốc, sau đó lạnh lùng mở miệng, nếu đã như thế, vậy cũng không nên. Ầm ầm. Cơ thể hai đạo hắc bạch sấm sét phóng lên trời, sau đó hóa thành nghìn vạn đạo sấm sét, hung hăng rơi xuống. Trong tiếng nổ vang, vô số luân hồi sương mù tiêu tan, không gian vỡ tan, nước biển lật úp. Xoạt xoạt vỡ tan âm thanh bên tai không dứt. Trống, màu đen cẩu tử cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nó nhịn không được gầm rú, sâu kiến, ngươi muốn đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi quá đề cao chính mình, ngươi xứng sao? Sấm sét tiếp tục rơi xuống, vô số luân hồi sương mù tiêu tan, thức hải vỡ tan đến càng thêm lợi hại. Màu đen cẩu tử kêu thảm, miệng phun máu tươi. Đồng dạng, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi, khóe miệng của hắn cũng chảy ra máu tươi. Đến cùng là thức hải của mình, thứ thuộc về chính mình. Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi. Nhưng không làm như vậy, Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ cái gì biện pháp giết chết màu đen cẩu tử. Nếu để cho màu đen cẩu tử chiếm cứ lấy thức hải, Lữ Thiếu Khanh nhưng là xong. Lại nói, đây là đồ của ta, ngươi một con chó cũng dám tới chiếm lấy. Ai cho ngươi lá gan? Lữ Thiếu Khanh trong ánh mắt âm dương đồ án tán đi, khôi phục tỉnh táo, hắn cắn răng. Hôm nay ta nhất định phải ăn hết ngươi đầu này ngốc cẩu, lần nữa phát lực, hắc bạch sấm sét liên tục bộc phát, không ngừng xé tan bóng đêm, tiêu diệt hắc ám. Thức hải bên trong vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Lữ Thiếu Khanh cùng màu đen cẩu tử miệng phun máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Hai người khí tức đều trở nên suy yếu. Màu đen cẩu tử gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nó không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế quả quyết. Xuống tay với mình không chút do dự. Quả thực là một người điên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiếu Khanh thức hải cuối cùng chống đỡ không nổi, ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Bầu trời, hải dương, thậm chí một mảnh kia lục địa đều biến mất. Lữ Thiếu Khanh lần nữa phun máu tươi tung tóe, màu đen cẩu tử cũng là như thế, nó đã trở nên thoi thóp. Sâu kiến. Màu đen cẩu tử hận ý trùng thiên, nó không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể như vậy, muốn cùng nó đồng quy vu tận. Ngốc cẩu. Lữ Thiếu Khanh một bên thổ huyết một bên mắng to, em gái ngươi a, ngươi phải cứ cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta đi. Màu đen cẩu tử muốn chửi má nó. Đáng chết đáng giận sâu kiến, đến cùng là ai muốn đồng quy vu tận? Bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết so với mình còn nhiều hơn, màu đen cẩu tử bỗng nhiên cười. Ngu xuẩn sâu kiến, màu đen cẩu tử cười lạnh, ở đây hủy, ta nhìn ngươi như thế nào sống? Khạch khạch, màu đen cẩu tử là một tia ý thức, đối với nó mà nói, nó không có không tính tử vong. Lữ Thiếu Khanh không giống nhau, hủy thức hải, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng trở thành một tên phế nhân, cùng chết không sai biệt lắm. Sâu kiến, ngươi không muốn chết, tốt nhất cứ thế ngừng tay, màu đen cẩu tử trong mắt nhảy lên ánh mắt giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh dừng tay, nó vẫn như cũ có cơ hội. Dừng tay, tốt. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói. Chúng ta thật tốt thương lượng một phen, hừ, quả nhiên là sợ chết sâu kiến. Màu đen cẩu tử trong lòng thích hơn, ngay tại nó buông lỏng cảnh giác lúc. Ầm ầm. Cực lớn hắc bạch sấm sét rơi xuống, hung hăng bổ vào trên người nó. Trống. Màu đen cẩu tử trống giận, trừng to mắt, không thể tin được Lữ Thiếu Khanh sẽ làm như vậy. Bất quá, hết thảy đều trễ, nó tại hai tia chớp phía dưới trong nháy mắt hôi phi yên diệt, mà thức hải cũng tại bây giờ triệt để sụp đổ. Tiêu tan. Hết thảy đều quy về trong hỗn độn. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Hắc, song thua cũng tốt hơn đơn thắng, Lữ Thiếu Khanh khóe miệng toét ra, cơ thể không ngừng tiêu tan. Hắn tự hồ cũng muốn theo thức hải hủy diệt mà cùng một chỗ tiêu thất. Bất quá. Đang biến mất trong nháy mắt đó, hắc bạch hai đạo tia sáng xuất hiện, bọn chúng chui vào trong hỗn độn. Sau đó hóa thành kinh thiên lôi đình, bổ ra hỗn độn. Chương 2946, hỏa phong lại càng thêm lợi hại. Hai tia chớp bổ ra hỗn độn, giống thiên địa sơ khai, phân làm trên dưới hai bộ phận. Phía trên vì bầu trời, phía dưới vì đại địa. Sương mù xám xịt bốc lên, ở trong thiên địa biến thành mênh mông mưa to. Trút xuống trong mưa to, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chậm rãi hiện lên. Đắm chìm trong nước mưa, Lữ Thiếu Khanh có một loại trùng sinh cảm giác. Đầu đội thiên không tại biến hóa, bạch thiên hắc dạ, tinh thần bạch vân tại nhiều lần biến ảo. Đất đai dưới chân tại chấn động, núi non sông ngòi, thảo nguyên hoang mạc tại chấn động bên trong tạo thành. Tân sinh thế giới còn không có triệt để hình thành. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, tia chớp màu trắng đằng không mà lên, tại biến ảo bên trong, tạo thành rực rỡ lóa mắt, tia sáng bắn ra bốn phía thái dương. Tia chớp màu đen thì biến ảo thành sáng trong thanh huy, mông lung mặt trăng như nước. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống bên trên đại địa, nhẹ nhàng vung tay lên, tại đại địa trung ương nhất, một gốc cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chính là trước kia biến mất sinh mệnh chi thụ. Vài trương lá non nhẹ nhàng đung đưa, giống như vung vẫy hoang hô tay nhỏ. Nếu như ở trên không trên hướng xuống nhìn, liền sẽ phát hiện, Lữ Thiếu Khanh thế giới đang hướng về hắn đại nhi thế giới nào đó dạng biến hóa. Rầm rầm, bầu trời mưa to còn tại rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu. Mới thức hải, trước đây thức hải bị màu đen cẩu tử ăn mòn, đã cùng hắn sâu đậm dung hợp lại cùng nhau. Dù là đem màu đen cẩu tử giết 100 lần 1 vạn lần cũng không khả năng thanh trừ hết. Không phá thì không xây được, chỉ có đem trước đây thức hải triệt để hủy, kèm thêm màu đen cẩu tử cùng một chỗ hủy diệt đi. Giống đem dính độc huyết nhục cùng một chỗ móc ra, cơ thể mới có thể khôi phục. Bất quá quá trình cũng hết sức hung hiểm, phàm là Lữ Thiếu Khanh vận khí kém một chút, ý chí không đủ một chút, hắn thì sẽ hoàn toàn tán thân tại hắc ám, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ý thức của hắn tồn tại sẽ bị xóa đi, triệt để từ nơi này thế giới tiêu thất, cũng không còn trùng sinh khả năng. Đến lúc đó, thân thể của hắn sẽ bị xâm chiếm, sẽ trở thành hắc ám chó săn. May mắn a, Lữ Thiếu Khanh hồi tưởng lại hung hiểm, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Kém một chút, hắn lại lớn như vậy. Bất quá mặc dù hung hiểm, nhưng hắn cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Phía trước mặc dù nói có đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt, nhưng đến cùng là ngoại lai vật. Bây giờ không đồng dạng, trong bóng đêm, hắn triệt để nắm trong tay đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt. Trở thành cả hai chủ nhân chân chính, không phải từ bên ngoài tới, mà là từ thể nội sinh ra. Hơn nữa hắn còn từ trong đó lĩnh ngộ rất nhiều. Âm cùng dương, đang cùng phản. Mới thức hải có thể nói là một cái dựa theo Lữ Thiếu Khanh lý giải mà sáng tạo ra thế giới. Một cái tới một mức độ nào đó có thể nói là một cái thế giới chân chính. Bây giờ thế giới này còn tại biến hóa, còn tại trong hình thành, đợi đến chân chính hình thành thời điểm cần rất lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ được róc rách xuống nước mưa, lẩm bẩm, con mắt ướt át, bi kịch a, cũng không biết đến lúc đó lại biến thành cái dạng gì. Hỏa phong tại chết đi trên đường một đi không trở lại, trước đây thức hải đã rất thái quá, bây giờ thức hải thì càng quá đáng. Về sau tiến vào địch nhân toàn bộ mẹ nó giết chết, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đi ra ngoài, bằng không thì truyền đi, không mặt gặp người, hỏa phong lại không muốn, truyền đi, không có cách nào giảng giải, cũng không cách nào gặp người. Ưu thương một hồi, Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn chung quanh, cũng không biết có tính không vượt qua thiên kiếp. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, ý thức của hắn quay về đến cơ thể. Vừa mở to mắt, cơ thể đột nhiên rung lên. Sau đó cấp tốc lay động, phản phất điện giật một dạng. T. Vừa trở về, Lữ Thiếu Khanh liền đột nhiên rút hơi lạnh. Gào. Đau a, bị kim sắc thiểm điện bổ đến cơ thể vỡ tan thời điểm cũng không có đau như vậy. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, không ngừng hít một hơi lãnh khí, đau quá, đau đớn giống đến từ ngoại giới, cũng giống đến từ nội bộ. Tự hồ hắn cũng không bị thế giới này dung thân nạp, một cổ lực đẩy truyền đến, trong ngoài đánh thẳng vào hắn, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, đau đến hắn hận không thể đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không rõ, tại sao sẽ như thế đau? Chẳng lẽ còn không có kết thúc? Lữ Thiếu Khanh quỳ trên mặt đất, đau đớn kêu thảm. Liên tục gào vài ngày sau, đau nhức mới chậm rãi thối lui. Hô, hô, Lữ Thiếu Khanh toàn thân mồ hôi đầm đìa, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, so đánh một trận đại chiến còn muốn khổ cực. Lữ Thiếu Khanh bờ môi run rẩy, chẳng lẽ là bởi vì ta hỏa phong vấn đề? Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác. Coi như màu đen cẩu tử là thiên kiếp, hắn giết chết màu đen cẩu tử, cũng coi như là vượt qua thiên kiếp người. Không thể lại để cho hắn đau đến muốn khóc. Nghiệp chướng a, đến cùng vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh muốn đứng lên, lại phát hiện không khí chung quanh giống như rót đầy chì, trầm trọng, rắn chắc. Còn có một cổ mãnh liệt lực đẩy. Loại này lực đẩy so với tại hạ giới bài xích đại thừa kỳ sức mạnh còn lớn hơn. Hạ giới lực đẩy là đi lên giới xua đuổi. Mà bây giờ lực đẩy, cho Lữ Thiếu Khanh một loại bốn phương tám hướng đè ép mà đến, hận không thể đem hắn đè ép thành thịt muối cảm giác. Lữ Thiếu Khanh càng không rõ ràng phát sinh cái gì. Là nửa bước tiên đế sau khi độ kiếp đều biết gặp phải lực đẩy, vẫn chỉ có hắn có đãi ngộ đặc biệt này. Nhưng bất kể như thế nào, Lữ Thiếu Khanh đô đầu lớn. Đau lâu như vậy sau đó, còn không có khôi phục bình thường. Chính mình bất quá là nghĩ độ kiếp mà thôi, như thế nào hạ phong vẫn luôn không bình thường. Tại áp lực cường đại phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chật vật nhìn xem chung quanh. Kim sắc thiểm điện đã tiêu thất, nhìn xem hết thảy như thường, chỉ có chung quanh loang loang lỗ lỗ địa hình để người ta biết phía trước gặp phải sét đánh. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đem đầu nhìn về phía trên trời, bầu trời vẫn như cũ giống xuyên cái hang lớn. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía trên trời hô hào, đại ca, là ta, ngươi thấy rõ một chút, đừng làm ta. Tại Lữ Thiếu Khanh dứt lời phía dưới, chung quanh bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, mây trên trời tầng vây quanh lỗ lớn chuyển. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo kim sắc thiểm điện lại độ từ trên trời giáng xuống. Chương 2947, không giống nhau sấm sét. Kim sắc thiểm điện, thô to, lăng lệ. Xẹt qua phía chân trời, hung hăng bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Cờ mờ nờ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, sắc mặt trắng hơn. Ghét bỏ ta họa phong quá lại, không muốn thừa nhận ta người em trai này. Đại ca muốn giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh không có trốn tránh, hoặc có lẽ là, hắn hiện tại muốn tránh đều không làm được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kim sắc thiểm điện hướng về phía hắn bổ xuống. Ầm ầm. Kim sắc thiểm điện rơi xuống, hung hăng đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Lớp bốt sấm sét trong nháy mắt khuếch tán bay múa, tàn phá bừa bãi ở chung quanh bên trên đại địa, giống như vô số đầu màu vàng xà. Gào. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng kêu lên, hô hai tiếng sau đó, lại ngạc nhiên, ai? Không có việc gì. Kim sắc thiểm điện rơi xuống, tiếng oanh minh, giống như đại đạo thanh âm. Chỉ là nhìn xem liền đã để cho người ta cảm nhận được ngạt thở. Lữ Thiếu Khanh cho là so với vừa rồi sẽ chắc chắn mạnh hơn. Để cho hắn không nghĩ tới, kim sắc thiểm điện rơi xuống, hắn lại là một chút sự tình cũng không có. Không chỉ như thế, cơ thể còn chiếm được thoải mái một dạng, một cổ sức mạnh huyền diệu tiến vào cơ thể, du tẩu toàn thân. Vốn là thân thể vết thương chồng chất dần dần khôi phục không thiếu. Chỉ là trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trạng thái tốt lên rất nhiều, khí lực cũng khôi phục. Rơi xuống không phải đại biểu thiên đạo trừng phạt, mà là thiên đạo cam lộ. Đồng thời, chung quanh lực đẩy cũng đi theo suy yếu. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, đã có thể trực tiếp đứng lên, đại ca, là ngươi sao? Đến đây đi, tiếp tục tới. Ta liền biết đại ca tốt với ta, tia chớp như vậy càng nhiều càng tốt. Chỉ cần lại đến nhiều mấy lần, Lữ Thiếu Khanh liền có thể triệt để khôi phục. Kim sắc thiểm điện so với bất kỳ linh đan diệu dược đều tốt hơn. Ầm ầm. Lại một đường sấm sét rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh giang hai tay ra, không phòng bị chút nào nghênh đón đại ca đối với hắn hảo. Oanh. Kim sắc thiểm điện hung hăng, không giữ lại chút nào, trực tiếp mệnh trung Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh này lại đang nhắm mắt, chuẩn bị kỹ càng dễ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Nhưng mà, một cổ đau đớn kịch liệt lần nữa truyền đến. Gào. Lữ Thiếu Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị đánh phải bay ngược, cơ thể lại một lần nữa băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên trên trời, mặt mũi trắng bệch. Phía trên mây đen hội tụ đến càng nhiều, quay chung quanh tại xung quanh hang lớn, để cho lỗ lớn càng rõ ràng, giống như một cái hai mắt thật to. Tại lỗ lớn chỗ sâu, thỉnh thoảng lập lòe màu vàng ánh sáng. Kim sắc thiểm điện chợt lóe lên, giống như rắn trường một dạng, xuyên thẳng qua trong bóng đêm. Lữ Thiếu Khanh thấy hoảng sợ, đại ca cũng không đáng tin cậy. Làm cái lông a. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Cuối cùng đã đạt thành chỉ có hắn thụ thương thế giới. Lữ Thiếu Khanh cắn răng đứng lên, cảm nhận được phía trên truyền xuống uy áp. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, cắn răng, thiên kiếp còn chưa kết thúc. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chờ, thừa dịp còn có thời gian, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra linh đan, một cái một thanh nhét vào trong miệng. Lấp đầy miệng đan dược, thể nội tiên lực cũng chỉ là khôi phục một phần nhỏ. Lữ Thiếu Khanh còn chưa kịp xem xét thương thế của mình, đạo thứ ba sấm sét lại tới. Ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh không cam lòng tỏ ra yếu kém, hung hăng một kiếm bổ ra. Bá. Kiếm quang phóng lên trời, thế nhưng là nhiều hơn một loại khác biệt ý cảnh ở bên trong. Một kiếm đâm ra, giống ngưng tụ một cái thế giới sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, trên mũi kiếm tựa hồ xuất hiện một cái thái dương một dạng, tia sáng tăng vọt, sau đó mang theo toàn bộ thế giới đón lấy kim sắc thiểm điện. Ầm ầm. Cả hai va chạm, mặc dù kim sắc thiểm điện bị suy yếu hơn phân nửa. Lữ Thiếu Khanh miệng phun máu tươi, ngay sau đó còn sót lại sấm sét đều rơi vào trên người hắn. A. Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, ta đi, hiểu lầm. Lần này sấm sét cùng vừa rồi đạo thứ nhất tia chớp một dạng, là đang vì hắn chữa thương. Hắn một kiếm lột phần lớn năng lượng. Chẳng lẽ là cách tới? Một đạo muốn giết người, một đạo muốn cứu người. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nước mắt rưng rưng, hiểu lầm đại ca sao? Đại ca là nghĩ đến để cho hắn bổ nửa điểm, rất nhanh, lại nói sấm sét rơi xuống, lần này, Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường, xuất thủ lần nữa ngăn cản. Nhưng mà... Ta đi! Lữ Thiếu Khanh người đều tê, vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Lại là giúp hắn chữa thương sấm sét, nhưng mà đi qua hắn ngăn cản, năng lượng ẩn chứa tiêu tan hơn phân nửa, giống như một chén nước chỉ còn lại nửa ngụm để cho hắn uống. Đối với thương thế của hắn không có quá lớn trợ giúp. Ầm ầm. Đạo thứ năm sấm sét rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh lần này không làm bất kỳ ngăn cản. Trong lòng của hắn đã có chỗ ngờ tới. Quả nhiên. Gào. Kim sắc thiểm điện hung hăng bổ vào trên người hắn, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lần nữa băng liệt. Một lần này uy lực so với đạo thứ hai sấm sét uy lực càng mạnh hơn. Đau đến hắn muốn khóc. Dù là thân thể của hắn là thiên đạo mảnh vụn cấu thành, danh xưng mạnh nhất trên thế giới lá chắn. Nhưng mà, kim sắc thiểm điện hẳn là có cùng nguồn gốc, bây giờ trở thành sắc bén nhất mâu. Kiên cố lá chắn ngăn không được sắc bén mâu. Đại ca, ngươi muốn chơi chết ta à? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, hắn dám ra tay ngăn cản, kim sắc thiểm điện liền sẽ đối với hắn chữa thương, giống như linh đan diệu dược. Không ngăn cản, chính là chân chính thiên kiếp, đem hắn vào chỗ chết bổ. Kiên cố thân thể hiện tại đã băng liệt, vết thương lít nha lít nhít, giăng khắp nơi, đầy thân thể của hắn. Lữ Thiếu Khanh nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói màu đen cẩu tử là nửa bước tiên đế thiên kiếp, hắn nên tính là vượt qua nửa bước tiên đế thiên kiếp. Hắn không phải nửa bước tiên đế, cũng cần phải không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ kim sắc thiểm điện đây tính toán là cái gì? Coi như thiên kiếp sao? Ngăn cản liền để ngươi thư thư phục phục, không ngăn cản liền hướng chết bổ. Đại ca, ngươi là nhìn ta thụ thương, cho nên muốn vì ta chữa thương. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nếu đã như thế, ta liền từ chối thì bất kính, cảm ơn đại ca người tốt một đời người bình an, sinh tám cái nhi tử. Ngăn cản liền sẽ trở thành chữa thương, như vậy hắn vẫn ngăn cản, đem chính mình chữa khỏi lại nói. Ầm ầm. Kim sắc thiểm điện rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh trường kiếm trực chỉ. Gào. Chương 2948, không cần hàng xê côn đen. Lần này, đánh tới sấm sét uy lực vượt quá tưởng tượng, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh bị đánh phải huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc Lữ Thiếu Khanh liền đã máu thịt be bét, thân thể huyết nhục tại thiểm điện bên trong tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh lần này là chân chính tê. Tâm tư của đại ca đừng đoán. Hắn đoán không được. Cái gì cách tới, cái gì ngăn cản sẽ cho dư ôn nhu, cũng là hư. Lữ Thiếu Khanh mắt lệ ung ung nhìn trên trời, đại ca, ngươi là nam hay là nữ? Giỏi thay đổi như vậy, những người khác biết không? Ầm ầm. Có một đạo sấm sét rơi xuống, lần này, Lữ Thiếu Khanh theo cũ lựa chọn ngăn cản. Không ngăn cản sợ không phải sẽ càng chống chết. Ầm ầm. Lần này, lại là cho hắn chữa thương. Cơ thể cấp tốc khôi phục một chút, cho hắn có chút sức mạnh. Lữ Thiếu Khanh lần này thật muốn khóc. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết phía trên muốn làm cái gì. Rơi xuống sấm sét giống như tâm tư của nữ nhân, hắn căn bản đoán không ra. Ngẩng đầu nhìn trên trời, đông nghịt trong mây đen, lỗ lớn giống như một con mắt, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, tại xa xôi chỗ sâu đang ngó chừng hắn. Lữ Thiếu Khanh nhức đầu, người lại độ chết lặng. hắn đã không biết làm sao bây giờ. Dựa theo dạng này xuống, ngăn cản là chết, không ngăn cản cũng chết. Nửa bước tiên đế thiên kiếp khó khăn như vậy. Đại ca, Bẩn Thiểu, Lữ Thiếu Khanh kêu, đừng làm. Ta không đổ cái này cướp, được hay không? Ngươi đừng tao, đừng làm tao thao tác, trả lời Lữ Thiếu Khanh vẫn là cực lớn kim sắc thiểm điện, quanh thiên xuống, liền hướng về phía hắn mà đến. Gào. Lần này, Lữ Thiếu Khanh bị đánh phải nửa chết nửa sống, nửa người đều mất đi tri giác. Nhìn xem trên đỉnh đầu uy áp không thấy yếu bớt, Lữ Thiếu Khanh biết sự tình còn xa mới tới lúc kết thúc. Hắn chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép để cho chính mình ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng thừa dịp khe hở thời gian tới chữa thương. Cẩn thận cảm thụ một chút, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu lo lắng. Tình huống thân thể hỏng bét đến không cách nào hình dung. Cơ thể đầy vết rách, lớn nhỏ không đều, trên thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Bề ngoài như thế, nội bộ cũng là như thế. Thể nội tiên lực tiêu hao 7-8 phần, khôi phục xa xa theo không kịp. Lữ Thiếu Khanh nghĩ chữa trị một chút bể tan tành cơ thể. Nhưng rất nhanh, hắn ngạc nhiên đứng lên, không phải chứ. Bể tan tành cơ thể khôi phục cực kỳ chậm chạp, hắn điều động năng lượng đi khắp toàn thân, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lữ Thiếu Khanh có thể rõ ràng cảm thụ được đối với thân thể lực khống chế không đủ. Hắn sâu đậm im lặng, quả nhiên, ngoại lai đồ vật chung quy là không đáng tin cậy. Thiên đạo mảnh vụn tạo thành nhục thân cường hãn vô địch. Tiên hồn cũng là như thế. Đối mặt nửa bước tiên đế cũng có thể đỡ được. Nhưng mà, chung quy là ngoại lai đồ vật, vào giờ phút này, nhục thân bị đánh rách mướp, để cho hắn phát giác hắn cùng với nhục thân ở giữa tồn tại một tầng cách ngăn. Bình thường có thể bỏ qua không tính, hắn trước đó đều không cảm giác được. Bây giờ, hắn lại cảm thụ được. Giống như quần áo mặc lên người, cứ việc thiếp thân phù hợp, trên thực tế vẫn có chênh lệch. Không nói những cái khác, bây giờ Lữ Thiếu Khanh muốn thông qua chữa thương khôi phục, nhục thân tốc độ khôi phục đều phải so với lúc trước hắn nhục thân chậm hơn một đoạn. Hố cha a. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, truyền đi, còn không phải bị người cười chết. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, đầu hắn lớn, sẽ không lại tới một lần a. Phá toái thức hải, đi lại từ đầu, đã rất để cho hắn đau đớn. Muốn vứt bỏ thiên đạo mảnh vụn, tái tạo nhục thân cùng tiên hồn, sợ không phải đem hắn mệnh đều muốn. Không đợi Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ kỹ càng, ầm ầm một tiếng, cực lớn kim sắc thiểm điện lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lần này đem hắn cơ thể bổ đến phá toái, cả người như bị ngũ mã phanh thây. Nhục thân lại một lần nữa trùng hợp, nhưng Lữ Thiếu Khanh cảm thấy càng thêm khó mà chưởng khống. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới, bỏ qua bộ thân thể này. Nhưng muốn bỏ qua lại nói dễ dàng sao? Nhục thân cùng Lữ Thiếu Khanh dây dưa quá sâu. Nhưng mà không bỏ qua không được, Lữ Thiếu Khanh nhẫn tâm, cắn răng một cái, thể nội hai tia chớp xuất hiện. Đệ nhất quan tự, đệ nhất ám liệt. Quanh quẩn ở trên người, nhìn chằm chằm bầu trời. Ầm ầm. Phát giác được hai tia chớp, trên bầu trời cũng truyền tới trầm thấp tiếng oanh minh. Lại một lát sau, kim sắc thiểm điện lại đổ rơi xuống. Lần này cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lại một lần sụp đổ, lần này hắc bạch hai đạo sấm sét cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Đi khắp toàn thân. A, Lữ Thiếu Khanh phát ra đau đớn lại tiếng kêu thê lương. Hai tia chớp như dao ở trong cơ thể hắn du tẩu, cắt đứt hắn cùng với nhục thân liên hệ. Loại này cắt đứt liên quan đến không chỉ là trên nhục thể, còn có trên linh hồn. Lữ Thiếu Khanh một bên kêu gào lấy, một bên có loại chính mình là một khối thịt, đang bị vô số thanh đao vừa đi vừa về cắt chém. Loại này bị cắt cảm giác, đổi lại những người khác tới, rất dễ dàng sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh không có sụp đổ, nhưng mà đau đến hắn nước mắt rưng rưng, ngao ngao kêu to. Nét mặt của hắn dữ tợn, đã có nhan nghệ dấu hiệu. Thật sự là quá đau. So với vừa rồi đau đớn còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Đau đớn để cho hắn phát ra thanh âm thê lương, hắn một trận nghĩ tới từ bỏ. Loại đau nhức này không cách nào dùng văn tự hình dung. Hắn cảm thấy linh hồn của mình, thân thể của mình bị vô số một tay dùng sức xoa xoa, vừa đi vừa về lôi kéo, nát gây dựng lại lại nát. Lữ Thiếu Khanh rất muốn ngừng, nhưng mà bây giờ đã là khai cung không quay đầu mũi tên. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng tập trung tinh thần, không để cho mình đã hôn mê. Ngất đi, hắn đều không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Ầm. Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể nghe được hai tia chớp ở trong cơ thể hắn du động âm thanh. những nơi đi qua, đau đớn gấp bội. Ngay cả hắn tiên hồn cũng là như thế. Tại thiểm điện xung kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh thỉnh thoảng còn phải nhả mấy ngụm máu. Cũng không biết qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tự muốn chết thời điểm, bỗng nhiên thể nội đau đớn chợt giảm. Không đợi Lữ Thiếu Khanh thở vào thời điểm. Ầm ầm. Bầu trời một tiếng bắn nổ tiếng vang, cực lớn sấm sét lại đổ rơi xuống. Gào, tại sấm sét bên trong, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chia năm xẻ bảy, triệt để tiêu tan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.